Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ hết thảy hoạt động, rễ cây không, tại lan tràn, cành lá không đang khuếch tán, đầu tiên hạt giống cũng không, còn rơi xuống, chân không hoàn cảnh bên trong, nó lựa chọn thích hợp nhất, phương thức. Evan thì là cầm một viên đầu tiên hạt giống im lặng. Đây là phi thường có xâm lược tính thực vật, mà lại sinh trưởng cực kỳ nhanh, chóng, sinh mệnh lực ương ngạnh, Evan khẳng định, liền xem như trạng thái chân, không. Nó tồn tại cái mấy ngàn mấy vạn năm cũng không phải là không được. Evan thử đem một viên đầu tiên hạt giống ném tới hỏa tinh bên ngoài không có, phong hồ thổ địa bên trên, trong nháy mắt mà thôi, đầu tiên hạt giống khắc, phục khắc nghiệt hoàn cảnh, dựa vào mỏng manh co hai trực tiếp bắt đầu sinh, trưởng, bất quá rất nhanh, mọc ra chồi non về sau đầu tiên cây bởi vì không có, dưỡng khí cung ứng mà đã mất đi động lực, tại hỏa tinh mặt ngoài bão cát cùng, băng lãnh nhiệt độ hạ biến thành băng điêu. Evan đem cái này một gốc đầu tiên cây biến thành bụi phấn, đã hiểu loại này, đầu tiên ưu khuyết điểm. Ưu điểm đâu, viên này đầu tiên hạt giống, chỉ cần một viên liền có thể bồi, dưỡng thành cây, mà lại sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng. Khuyết điểm đâu, nếu như là tại có sinh mệnh tinh cầu bên trên, không được bao, lâu, cả cái hành tinh dinh dưỡng đều sẽ bị hấp thu, phía trên sinh mệnh sẽ, biến mất hầu như không còn, mà vô số đầu tiên hạt giống thì sẽ thoát ly tinh, cầu, theo tinh không phiêu đãng, có lẽ tại mấy trăm mấy năm hoặc là thậm chí, sau mấy vạn năm tìm tới thích hợp tinh cầu cắm rễ sinh sôi. Nếu như trùng hợp, nói không chừng, không cần bao nhiêu thời gian. Một viên, đầu tiên hạt giống liền có thể đem một cái trong vũ trụ tất cả thích hợp sinh, vật sinh tồn tinh cầu đều cho hủy diệt. Sau đó, đầu tiên hạt giống có lẽ sẽ tiến hóa ra thích ứng hết thảy bản lĩnh, đem toàn bộ vũ trụ đều cho chiếm, lĩnh. Evan tinh tế thôi diễn một phen, cảm thấy 10 phần có khả năng, bất quá, cũng chính là như vậy. Hắn mới càng chờ mong loại này đầu tiên hiệu, quả, hắn trở về lần nữa góp nhặt mấy chục vạn mai đầu tiên về sau, đem thu sạch, nạp, lại đem đầu tiên cây cho hoàn toàn phá hủy, cặn bã không còn sót lại một chút cặn về sau rời khỏi nơi này. Thuấn di về tới địa cầu, Evan tùy tiện bắt chỉ khủng long, bắt đầu thí nghiệm, hiệu quả. Hắn đem khủng long chặt đứt một cái chân, trực tiếp cho ăn hạ một viên đậu, tiên. Một giây sau, một đầu khủng long chân sinh trưởng mà ra, mà khủng long nhìn thì là tinh thần gấp trăm lần dáng vẻ. Evan không có buông tha khủng long, cổ tay chặt hiện lên, lại chặt xuống nó, một cái chân, đồng thời đem mất nước sau là một chút đậu tiên đút cho khủng long. Ngao ngao, khủng long đại kêu, một cái chân mọc ra không nói, phần bụng càng là cao cao, nâng lên. Đơn giản giống như là muốn bị chống đỡ nổ đồng dạng. Liền xem như mất nước sau cũng không giảm mảy may hiệu quả nha. Evan sờ lên, cầm, đem một viên mất nước sau đầu tiên ấn vào trong đất. Mười mấy giây sau, chồi non chậm rãi phá đất mà lên. Evan tiện tay hủy diệt, chồi non. Đem một viên đầu tiên biến thành bụi phấn về sau lại đem những này bột phấn, tập hợp một chỗ, một lần nữa giao xuống. Lần này, đầu tiên không tiếp tục mọc ra, hoặc là nói căn bản không có khả năng mọc ra. Dù sao, nhà ai bột đậu còn có thể phát mầm. Bột phấn tụ thành đầu tiên Evan lại chặt đầu kia khủng long một chút, đem đậu, tiên cho ăn hạ về sau, khủng long bị chém đứt cái chân kia trong nháy mắt mọc ra, đầu tiên hiệu quả không giảm mảy may. Evan lại thí nghiệm lấy dùng lượng, khác biệt đầu tiên bột phấn tổ hợp lại hiệu quả như thế nào, ăn nhiều mai sẽ, như thế nào. Rất nhanh, bên cạnh hắn chất đóng mười mấy đầu khủng long chân, cùng một đầu, viên cầu đồng dạng khủng long. Ăn quá nhiều đầu tiên, nó chống đỡ biến thành viên cầu, bất quá không chết. Một mặt nhận mệnh biểu lộ. Evan bắt đầu hành động, đem thu nạp tại vạn năng bao con nhộng bên trong đậu, tiên toàn bộ mất nước đồng thời đem biến thành bột phấn, lại một viên khỏa tổ, hợp áp súc. Dùng chính là bố mã tiện tay chế tạo máy móc, mấy chục vạn mai tiểu tiên đậu, áp súc công việc tại nửa ngày bên trong liền đã hoàn thành. Áp súc chủng loại có hai loại, một loại là đậu phộng lớn nhỏ, một loại là chừng hạt gạo. Mà lại, cho dù là nhỏ một chút đậu tiên cũng so phổ thông đậu tiên hiệu quả, tốt bên trên mấy lần. Chỉ cần một viên tiểu tiên đậu. Thường thế thể lực hoàn toàn khôi phục không, nói, một tháng không ăn cơm không ngủ được cũng không quan hệ, mà đại tiên đậu, một viên vào trong bụng, gãy chi trùng sinh không nói, nữa, năm không cần ăn cơm đều đầy đủ. Evan đưa bố mã một chút, thứ này hiệu quả nàng cũng là thấy được, thủ hạ thời, điểm nụ cười trên mặt thế nhưng là không che giấu được. Cái khác, Evan tiện tay nắm một cái lớn một thanh tiểu nhân, trực tiếp đặt ở, túi tiền bên hông bên trong, về sau ở bên ngoài khẩn cấp sẽ có rất nhiều tác dụng, còn lại thì là đặt ở trong phòng trong kho hàng. Thứ này đối Evan, chỗ dùng lớn nhất chính là có thể dùng để bổ sung thể lực. Hắn tự thân thương thế khôi phục không cần đầu tiên chênh lệch. Bận rộn, không có biết không cảm giác đến ban đêm, Evan nằm trên ghế salon, xem TV, bố mã cười hì hì sờ đi qua. Nàng mặc màu đỏ váy ngắn, áo ngực giả, thoạt nhìn như là cố ý cách ăn mặc qua. Evan ý thanh âm mềm nhu kêu một tiếng. Có lời cứ nói, bản manh không dùng được, hừ ê bố mã hừ một tiếng, lại biến đổi nụ cười nói, gây ta chỗ này đâu, có một ít ô mai hạt giống. Người giúp ta dùng ban ngày phương pháp bồi dưỡng một cái đi, ta muốn ăn ngon ô mai. Cái kia rất hao phí nguyên khí, Evan nói, tại bồi dưỡng thời điểm hắn nhưng là hướng bên trong rót vào không ít nguyên khí. ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Y bố mã một mặt, y ta xem thấu ngươi, y nét mặt của ngươi, trực tiếp quay người, quay đầu nhìn xem Eva nói, vậy ta có thể để ngươi sờ một chút cái mông a, chỉ cần ngươi giúp ta là được, giống như rất hợp lý a. Evan sờ lên cằm, từ góc độ của hắn, có thể thấy rõ ràng đầu kia màu hồng ấn có ô mai đồ lót. Đúng nha, đúng a, y bố mã cười hì hì nói, vì vậy là ngươi đáp ứng ta đi, bất quá, chỉ cho sờ một chút nha, không đáp ứng. Y Evan quay người nhắm mắt, để muốn ăn ô mai mình đi trồng, khối, kia thổ địa đầy đủ phì nhiêu, huống chi, ô mai tùy tiện bồi dưỡng cũng bất quá, là ô mai mà thôi, chơi không bày trò. Ngươi liền một chút đều không tâm động. Y bố mã lung lay bờ mông, mang trên, mặt mị hoặc, mơ hồ có chút kỳ đãi chi ý. Hừ, y Eva ngạo kiều nói, vì cái này đối ngươi mới là hưởng thụ đi mà lại ta, đã nói rồi, ta có hai vợ, hấp dẫn của ngươi với ta mà nói là không tốt. Evan ê bố mã tự như không có nghe được Evan, trực tiếp ngồi xổm người, xuống, cua Evan cánh tay nói, ừ ngươi liền giúp ta một chút mà, ta mới sẽ không bị loại này nho nhỏ bán manh cho đánh bại. Vì Evan ngữ khí kiên, bố mã dừng lại, trực tiếp ghé vào Evan trên thân, bờ môi tại Evan bên tai nhẹ, giọng hừ ninh một tiếng, ị Evan. Kaka, chương 510, thiên hạ thứ một võ đạo hội, giữa trưa ngày thứ hai. Bố mã ngâm nga bài hát đi tại ô mai địa bên trong, nơi này treo đầy đỏ rực ô mai. Mỗi một cái đều so phổ thông ô mai đại không chỉ một lần, mà lại hương vị tuyệt diệu. Mấu chốt là dài còn nhanh hơn, còn sẽ không xấu, không hái, ô mai liền sẽ một, mực lớn lên, e vàng chỉ là hơi thôi sinh một chút, tại dạng này phì nhiêu thổ, địa bên trong, tăng thêm thích hợp nhiệt độ, ô mai sinh trưởng nhanh không, tưởng nổi. E vàng tại trên ghế nằm khôi phục ở nguyên khí, bên cạnh là một cái mâm đựng, trái cây, bên trong tất cả đều là rửa sạch ô mai. Rành luôn luôn như vậy cần, cù. Bố mã nhất là thích ô mai cùng bánh gato, cho tới trưa nàng thét lên liền, không có làm sao đình chỉ qua. Mà tại dạng này trong thời gian, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lặng yên mà tới. Tại võ đạo hội khai mạc trước một đêm, Eva mang theo bố mã cùng ranh dây, lát dời đến nơi này, bố mã bởi vì xin phép nghỉ thời gian cơ bản đến kỳ, cho, nên thu nạp mấy trăm kg ô mai về sau, quyết định cùng Eva đang quan sát xong, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội về sau rời đi đi học. Tại nhà khách ở một đêm, hôm sau trời vừa sáng. Bố mã sớm đến gõ cửa, hai, người dùng quá bữa sáng, nơi xa đã bắt đầu náo nhiệt lên, tuyển thủ báo danh, đã bắt đầu. Evan một cái thực lực ở rất yếu y phân thân cũng ngụy trang một chút đi báo, danh, tối thiểu nhất muốn trên lôi đài thử một chút ngộ không mấy người thực, lực chân chính mới được a. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cổng, Evan cùng bố mã cùng ranh sớm đứng ở chỗ, này, chờ đợi lấy ngộ không mấy người đến. Để Evan có chút kinh ngạc chính là, ngộ không thế mà là cái thứ nhất đến, a. Sư phụ ê ngộ không xa xa quát to một tiếng. Đạp đạp chạy tới, nhảy lên, một cái, cùng Evan ôm một chút. U, ngộ không sức chiến đấu thật là lợi hại a, thế mà cao tới hơn 190. E bố mã cực kỳ giật mình, phải biết, người bình thường sức chiến, đấu bình thường chỉ có E5 y tả hữu, ngộ không lực lượng bây giờ có thể nói là, siêu nhân a. Chân chính sức chiến đấu ít nhất gấp bội mới đúng. Y Evan cười nói, để hắn hiện, tại trên người có đại khái mấy chục ký lô phụ trọng, nếu như giải trừ, sức chiến đấu còn muốn càng bên trên một cái cấp bậc. Evan trong lòng là cười. Ngộ không sức chiến đấu có mình dạy bảo quả nhiên so, trong nguyên tác cường đại hơn nhiều, chỉ cần tại phòng trọng lực lại tiến, hành mấy lần địa ngục thức ma luyện, thực lực của hắn sẽ còn tiếp tục tính dễ, nổ tăng cường. Dạng này a, bất quá, ta vì cái gì một mực không nhìn thấy lực chiến đấu của, người đâu? Y bố mã nghi hoặc. Bởi vì sư phụ ẩn giấu đi khí tức, đúng không? Y ngộ không nhếch miệng cười, nói. Không sai. Y Evan cười nói, ơ ngộ không cũng phải học tập những này, mặc dù, người đối nguyên khí khống chế tiến bộ không ít. Bất quá che giấu khí tức, phương diện cũng phải tăng cường rèn luyện một chút. Ừ, ta đã biết. Y ngộ không gật đầu. Đi trước báo danh đi, đừng một hồi làm trễ nải. Y ranh ở một bên mỉm cười, nhắc nhở. A. Nhìn ngươi tốt nhìn quen mắt a. Ừ ngộ không nhìn xem ranh, trong, mắt mang theo hồi ức chi sắc. Ngươi cùng kéo cuốn đánh qua một trận đi, có lần ta lúc ngủ thấy được. Ranh gật đầu. Các nàng ký ức tương thông nói. Đúng, liền là kéo cuốn. Ừ ngộ không nắm tay nói. Ừ thực lực của nàng rất mạnh, đâu. Mang theo phụ trọng căn bản là đánh không lại nàng thời gian dài như vậy, bên trong, nàng thế nhưng là ta gặp được đệ tam cường đối thủ đâu, nàng cũng là đệ tử của ta a. Lại nói ngộ không các ngươi gặp mặt một lần, quên rồi sao? Y Evan nhắc nhở một câu. Y ngộ không hồi tưởng một hồi lâu nói, thì thật giống như ta đưa Krillin thời, điểm có chuyện như vậy. Ai đang nói ta? Y Krillin xuất quỷ nhập thần từ Evan phía sau toát ra đầu. A, Krillin ngươi quả nhiên cũng tới. Y ngộ không trên mặt hưng phấn, cẩn, thận xem xét hai mắt Krillin nói. Ngươi cũng mạnh hơn rất nhiều a, Krillin sức chiến đấu lại có hơn 130 a. Ê bố mã phát hiện đại lục, mới đồng dạng nói, y trừ cái đó ra, trong đám người còn có ba vị sức chiến đấu vượt qua 100, còn có một người, gần 100. Ngươi quả nhiên tới nơi này. Y một người đứng ở ngộ không một bên. A, ngươi là... Giam cha. Ê ngộ không nhận ra người này, bởi vì tại hắn lữ, hành bên trong đã từng bị giam cha y ăn cướp y qua, bất quá hắn đem cái sao bạo đánh cho một trận. Mà giam cha trải qua này bại một lần về sau, cũng quyết chí tự cường, biết được Ngộ Không sẽ tới đây về sau, hắn cũng cố gắng tu hành, cho đến bây giờ đã cường đại hơn nhiều lần, vì chính là có thể đánh bại Ngộ Không. Hắn liền là chiến đấu gần 100 vị kia nha. Y Bố Mã mở miệng nhắc nhở. Ngô. Giam cha nhìn về phía Bố Mã, không biết làm sao mặt liền đỏ lên, vội vàng chạy đi, không dám ở nơi này ở lâu. Eva nhớ kỹ, con hàng này bắt đầu là có cái nhìn thấy nữ hài nhi liền khẩn trương mau bệnh. Dài cũng liền cái dạng kia, so nhà ta Eva kém xa. Y Bố Mã bình luận, vĩnh viễn là từ nhan giá trị xuất phát. Cộc cộc, súng ống âm thanh âm vang lên, cách đó không xa, chèn chút đám người tránh ra, một cái thông đạo trực tiếp thông đến chỗ ghi danh. Mấy người nhìn lại, chính là kéo cuốn vừa lái thương một bên đến đây. Kéo cuốn sức chiến đấu cũng có hơn 130 đâu. Y Bố Mã sợ hãi thán phục, liên quan tới kéo cuốn cùng tranh sự tình, nàng là biết đạo một chút. Ta muốn ghi danh. Y Kéo Cuốn vỗ bàn, bị Hù phụ trách người báo danh một trận, bạo mồ hôi. Nàng cái này tính cách hay là một mực không có biến a. Y Eva nhếch miệng cười, một tiếng. Kéo cuốn, bên này ừ, nhìn thấy kéo cuốn báo xong tên, Garylin vội vàng phất tay. Ta lại không mù, sớm liền xem lại các ngươi. Y Kéo Cuốn nhanh chân đi vào mấy người trước mặt. Rất không tệ. Y Eva cười nói, y hai người các ngươi những thời giờ này còn tính là chăm chỉ, đang áp chế lực lượng tình huống dưới sức chiến đấu còn có thể có cái này cường độ, nói rõ tiến bộ của các ngươi một mực rất cố gắng đâu. Cái này cũng may mà sư phụ huấn luyện của ngươi mà. Y Krilin nhếch miệng cười nói. Krilin báo danh a. Y Evan hỏi một câu. Ta cho hắn báo qua. Y Kéo Cuốn đáp lại. Hắc hắc, làm phiền ngươi. Y Kara vào đầu cười nói. Vào sân đi, ba người chúng ta người xem đến tìm hàng trước vị trí. Y Evan cười xuất trước tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, quần áo trên người cũng biến thành xích hồng sắc võ đạo phục, phía sau là tự do hai chữ, trước ngực có một con màu đen hùng ưng. Mà Ngộ Không mấy người liếc nhau, quần áo trên người cũng trong nháy mắt biến hóa, Krilin cùng Ngộ Không kiểu dáng cùng Evan đồng dạng. Mà Ranh cùng Bố Mã đổi thành váy ngắn sáo trang, đồng dạng xích hồng sắc, mang theo lông vũ đồng dạng màu đen đường vân, gợi cảm mà yêu diễm. Kéo cuốn thì là quần đùi cùng nửa tay áo bó sát người sáo trang, mười phần thích hợp chiến đấu, nhan sắc là cùng Evan mấy người cơ bản xứng xích hồng sắc cùng màu đen. Mấy người đi cùng một chỗ, vẹn vẹn là khí thế liền cho những người dự thi khác nhóm áp lực cực lớn. Hàn huyên hơn 2 giờ về sau, mấy người rốt cuộc đã đợi được bắt đầu thi đấu, la lên. Một vị da đen, trên đầu vây quanh khăn trùng đầu, mặc áo sơ mi trắng, nửa người dưới giống như là bọc một đầu tấm thảm, còn mặc dép lào đại thúc cầm microphone hô lớn, chú ý á thi dự tuyển lập tức sẽ bắt đầu a, mời đám tuyển thủ đến dự thi quán đi thôi. Thiếu niên nhóm Y Evan phất tay, vậy chúng ta sẽ ở thính phòng nhìn các ngươi biểu diễn, cố lên. Mọi người Y Ranh cùng Bố Mã cho mấy người cổ động. Nện bước bước chân trầm ổn, dự thi mấy người cùng một chỗ tiến vào bên trong, nghênh đón hiệp một thi dự tuyển. Chương 511, đi vào thi dự tuyển quán, bên trong bầu không khí rất náo nhiệt, mấy cái khác, biệt bên lôi đài đều chiến đầy người. Wow, đây đều là tuyển thủ A. Ừ, Ngộ Không hưng phấn kêu lên. Hắc hắc, có đánh A. Krilin đồng dạng nhếch miệng cười to. Eva ngụy trang người lẫn trong đám người, dáng người chỉ có 1m7, hoàn toàn là khác khuôn mặt, bình thường, khí tức cũng có chút cải biến. Ai cũng không nhận ra được. Rất nhanh, một vị lão giả đi vào một chỗ lôi đài, đối microphone mở miệng nói, hôm nay tổ chức 5 năm một lần thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, các vị không xa, ngàn dặm lại tới đây vất vả, lần này đại hội muốn chưa hề từ các nơi trên thế, giới chung 139 vị cường giả bên trong tuyển ra 8 người, đứng đầu tiến vào thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, cạnh tranh có thể nói là 10, phần kịch liệt, qua, 139 người A. E. Krilin sợ hãi thán phục, Ngộ Không thì, là tại bên cạnh hắn quan sát đến người chung quanh. Phía dưới ta đến tuyên bố quy tắc tranh tài về lão nhân mở miệng, hệ song phương, trên lôi đài giao thủ, đến rơi xuống, hôn mê, nhận thua hoặc là thúc thích đều, tính bại, không thể giết chết đối thủ, cũng không thể sử dụng vũ khí, thi dự, tuyển thời gian là 1 phút, vượt qua 1 phút từ trọng tài quyết phân thắng, thua. Bởi vì dự thi nhân số quá nhiều, cho nên chia làm 4 cái tổ, mọi người dùng rút thăm phương thức đến quyết định phân ở đâu cái tổ. Rất nhanh, có người chuẩn bị rút thăm cái rương. Lão nhân mở miệng nói, hiện tại mời mọi người đến đây rút thăm, dựa theo dãy số riêng phần mình đến trước lôi đài tập hợp. Rất nhanh, rút thăm hoàn tất, Evan động một chút tay chân, đem Ngộ Không mấy người đều cho ngăn cách mở, miễn cho xuất liên tục tuyến đều làm không được. Thời gian rất nhanh, trải qua mấy vòng giao chiến, bát cường quyết ra. Phân biệt là Evan hóa thân Ưng Vương, Ngộ Không, Cu Linh, Kéo Cuốn, Giam Cha, còn có Quy Tiên Nhân ngụy trang Ư Trình Long, cùng một vị khủng long người, tên gọi Cơ Nam cùng một cái gọi Ba Khắc Bút mập mạp, toàn thân đều là mùi, thôi. Nghỉ ngơi một lát, người chủ trì bắt đầu tuyên bố rút thăm. Lần này Evan không có đi can thiệp rút thăm kết quả, rất nhanh, đối chiến biểu xuất tới. Evan hóa thân vì Ưng Vương ở đối Ba Khắc Bút, Ngộ Không đối Trình Long, Cu Linh đối Giam Cha, Kéo Cuốn đối Cơ Nam. Mười mấy phút về sau, trận đấu thứ nhất tiếng chuông gõ vang. Chủ nhân tại hét lớn, để cho mời Ưng Vương tuyển thủ cùng ba khắc bút tuyển thủ đăng tràng, để khán giả cùng kêu lên reo hò, Ê Vàng cùng ba khắc bút lên một lượt trận. Như vậy, ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu, cạch, đồng la gõ vang, người xem bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Người chủ trì hét lớn, Ê để ta giới thiệu một chút song phương tuyển thủ. A, quyết ra thắng bại, Ưng Vương tuyển thủ siêu viễn cự ly một quyền, mang ra quyền phong đem ba khắc bút tuyển thủ đánh ra bên ngoài sân. A, Ê trên lôi đài, Ê Vàng dựng lên cái kéo tay, nhếch miệng cười một tiếng, đi xuống lôi đài. Trên người đối thủ tản ra mùi thối, hắn hoàn toàn không muốn cùng đối phương nhiều tiếp cận cho dù là một giây, bởi vậy, nói đều không nói trực tiếp đánh, tô. Người kia thật mạnh a, Ekrilin nhìn xem Evan hóa thân kinh ngạc nói. Không sai, hoàn toàn không nhìn thấy thực lực chân chính của hắn ở nơi nào, Ngộ Không biểu lộ chăm chú. Mặc kệ thực lực thế nào, lão nương tuyệt đối sẽ không thua y kéo cuốn ở một, bên nắm tay nói. Tốt, cho mời trận tiếp theo tranh tài tuyển thủ. Tô Ngộ Không tuyển thủ cùng, Trình Long tuyển thủ Ê người chủ trì hét lớn, Ngộ Không hoàng hồn, nhanh như, chớp chạy lên lôi đài. Trên lôi đài, Quy Tiên Nhân cùng Ngộ Không cách một khoảng cách tương hỗ nhìn, nhau. Bây giờ thời đại thật sự là thay đổi a, để Quy Tiên Nhân nhìn xem Ngộ Không cảm, khái nói, ngươi dạng này cao thủ trẻ tuổi thế mà có nhiều như vậy. Lão gia gia cũng rất mạnh a, Ngộ Không nhếch miệng cười nói. Khả năng này là ta một lần cuối cùng tham gia võ đạo đại hội vì hắn nhìn xem, Ngộ Không nói. Đề thi dự tuyển thời điểm ta quan sát, ngươi cùng bên kia tiểu tử đều là phẩm hạnh rất không tệ thế hệ tuổi trẻ cao, thủ, nếu như các ngươi năng lấy hành hiệp trượng nghĩa làm nhiệm vụ của mình, người như ta cũng liền năng về hư, mặc dù có chút không rõ ngươi đang nói cái gì. Ờ Ngộ Không chắp tay trước ngực, cúi chào, để bất quá làm việc thiện làm ác đều là người lựa chọn, sư phụ nói chỉ, cần không thẹn với bản tâm liền tốt, không thẹn bản tâm a. Quy Tiên Nhân bày ra tư thế, thì sư phụ của ngươi là, nhân vật ghê gớm đâu, tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cùng đi chờ mong, trận này tình hình chiến đấu chuyện như thế nào đi. Chủ nhân bao phủ bầu, không khí, để chung quanh người xem càng phát ra hưng phấn. Dưới lôi đài, Krilin cười nói, Ngộ Không gia hỏa này bình thường đần độn, có, đôi khi nói chuyện vẫn là rất đáng tin cậy mà, so ngươi tốt một chút. Kéo cuốn nhìn chằm chằm lôi đài phương hướng, thuận, miệng tổn hại một câu. Bắt đầu Krilin không nhìn những này, chuyên tâm nhìn xem lôi đài phương, hướng. Cạch, đồng la vang lên, Ngộ Không trong nháy mắt bộc phát ra. Quy Tiên Nhân biến sắc, trọng tâm hạ thấp, nắm đấm thẳng tắp xô ra. Bá, Ngộ Không lập tức điều chỉnh phương hướng, nghiêng người giáng Quy Tiên Nhân, cánh tay mà qua, một tay nắm tay hướng phía trên mặt hắn đập tới. Quy Tiên Nhân lúc này biến hóa, đánh ra nắm đấm năm ngón tay mở ra, hóa quyền, vi chưởng, cánh tay bãi xuống, khuỷu tay đánh tới hướng Ngộ Không bên hông, khoảng cách chỉ có một tia, cơ hồ là biến hóa trong nháy mắt liền muốn đập trúng Ngộ Không. Ngộ Không tự nhiên là cảm thấy, bất quá hắn sớm có ứng đối. Phía sau cái đuôi, tại xông ra thời gian đã hướng về phía trước quét sạch, tại Quy Tiên Nhân, khuỷu tay muốn đâm vào bên hông hắn trước đó quấn ở cánh tay hắn bên trên, đã, ngừng lại hắn một kích này. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn đã đánh ra, liền muốn đâm vào Quy Tiên Nhân trên, mặt. Ba, Quy Tiên Nhân cánh tay trái cắm nghiêng bắt được Ngộ Không tay trái cổ tay, tránh khỏi bị một kích đánh mặt tình trạng. Nhưng Ngộ Không ở giữa không trung phát lực, cánh tay phải bãi xuống, mang, theo nắm đấm như lưu tinh đập trúng Quy Tiên Nhân ngay mặt. Bành, hai người tách ra. Ngộ Không ở giữa không trung tránh thoát Quy Tiên Nhân đá, chân, xoay tròn hai vòng an ổn rơi xuống đất, Quy Tiên Nhân thì là sau lùi lại, mấy bước, mũi có chút đỏ. Hi hi, lão gia gia ngươi nhận thua đi, Ngộ Không nhếch miệng cười nói, ngươi đánh không lại ta, lúc này mới một chiêu mà thôi, Quy Tiên Nhân cũng không muốn cứ như vậy bị đánh bại, hai tay của hắn tụ thành hoa hình, đặt ở bên hông, nguyên khí màu, xanh lam ngưng tụ trong lòng bàn tay. Rùa phái, vô dụng, Ngộ Không bày ra đồng dạng tư thế, nguyên khí màu xanh lam đồng, dạng tại tụ tập. Về loại chiêu thức này ta cũng biết, khí với Quy Tiên Nhân nhìn thấy Ngộ Không lòng bàn tay nguyên khí màu xanh, lam, dừng lại, quả quyết tiêu tán mình Kamehem, nhếch miệng cười nói, ừ quả, nhiên là người tuổi trẻ thiên hạ, người cái kia nguyên khí sử dụng phương thức, tự hồ so với ta cao cấp nhiều, hắn quay người nhảy xuống lôi đài, trên mặt vui mừng nói, về thời đại này liền, giao phó cho ngươi dạng này người trẻ tuổi, ta cũng có thể an tâm về hưu đi, hi hi a, Ngộ Không dựng lên cái kéo tay, đối Krilin hai người cười, to. Cái kia, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một nháy mắt. Bất quá đặc sắc trình độ có, người chủ trì rốt cuộc tìm được chen vào nói thời gian, vì vậy kế tiếp cho mời, tổ kế tiếp tuyển thủ dự thi đăng tràng. À, chương 512, vòng bán kết, bản trận đấu song phương tuyển thủ là Krilin tuyển thủ cùng Giam Cha tuyển, thủ Ê người chủ trì tiếng nói không ngừng, để song phương tuyển thủ tại thi dự, tuyển giai đoạn đều là lấy thế sét đánh lôi đình đem đối thủ đánh bại, bọn hắn, va chạm sẽ có như thế nào hỏa hoa đâu, để chúng ta thỏa thích chờ mong, cạch, bắt đầu thi đấu đồng la gõ vang. Nghe nói ngươi cùng Tôn Ngộ Không là một cái lão sư dạy dỗ y Giam Cha cùng, Krilin nhìn nhau. Không sai, Krilin xoa nắm đấm, trên dưới nhẹ nhảy, y thực lực của ngươi, nhìn rất không tệ, bất quá hẳn là không biện pháp bức ra ta dùng toàn lực. Hắn hiện tại là mang theo phụ trọng trạng thái, cho dù là dạng này, hắn cũng có tự tin sẽ không thua người ở bên ngoài trong tay. Thiếu nói mạnh miệng, Yamcha căm tức nhìn Krillin, vậy từ lần trước thất bại về sau, ta thế nhưng là kinh lịch không phải người gian khổ huấn luyện, vì chính là ở chỗ này đánh bại Tôn Ngộ Không a, ta làm sao có thể. Bá, hắn một nhảy ra, tốc độ nhanh không tưởng nổi, bàn tay như trảo hướng phía Krillin quét sạch, vậy lại ở chỗ này thất bại a, ba ba, không khí nổ tung, Krillin con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yamcha bàn tay, hai tay vung vẩy, đem hắn mỗi một kích đều cho đỡ lại. Bá, hắn không hề có điềm báo trước ra chân, hướng phía Yamcha dưới bụng đá vào. Yamcha trợn mắt trợn tròn, thân thể một bên trực tiếp tránh thoát một kích này, còn không tới kịp càng khó lường hơn hóa, chỉ thấy được Cu Linh bay lên, không vọt lên, hai chân giao nhau mà sai, thứ hai chân đã đá tới. Ba, Yamcha bị đá bên trong ngực, xa xa bay ra mấy mét, kẻ một chút mà rơi vào lôi đài bên ngoài. Krillin bình ổn rơi xuống đất, hai tay mở ra nói, vậy ta cứ nói đi, người đánh không lại ta. Dông dài vì Yamcha hét lớn một tiếng, một cái gì Lý Ngư đã đỉnh đứng dậy, hai tay giao thoa như mỏng sói, thì người khí tức tản ra, dì Lan Nha. Phong, phong quyền, ken két, dưới chân hắn lôi đài tảng đá mặt đất bị giẫm nứt, chống đỡ lấy thân ảnh của, hắn nổ bắn ra mà ra, trong chớp mắt đi tới Krillin trước mặt, hai tay giao, thoa bên trong, ngón tay như răng, hai tay như gió bao phủ Krillin toàn, thân cao thấp. Krillin sắc mặt chưa biến, trầm ổn trọng tâm, song quyền nắm chặt, nhìn xem, Yamcha như sói giống như gió công kích đánh tới, hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. Thông thường huấn luyện bên trong, cùng Evan phân thân quyết đấu sau cái này, muốn kịch liệt nhiều lần, huống chi thực lực của đối thủ yếu hơn mình, nếu là bởi vì này một ít công kích liền loạn tâm cảnh, luống cuống trận cước, hắn cũng không phải là Evan tự mình giao ra đồ đệ. Yamcha đánh tới, Krillin tìm đúng thời cơ, chủ động nghênh tiếp kia đánh tới, lời trảo, nhưng không có bị đánh trúng một chút, hai người khoảng cách một chút gần sát, khe núi vải màu trà biến, muốn tránh né đã không kịp, chỉ thấy được Krillin con mắt trợn tròn, một quyền đánh ra, chính giữa Yamcha phần bụng. Qua, Yamcha phần bụng quặn đau, biểu lộ thống khổ, ôm bụng trực tiếp ngã xuống đất. Người chủ trì ở phía dưới bắt đầu đọc dây, thẳng đến 10 giây về sau, Yamcha cũng không thể đứng lên, mà hắn cũng tuyên bố Krillin chiến thắng. Mọi người hoan hô, lúc này, Yamcha mới miễn cưỡng đứng dậy, trán đầu đeo mồ, hôi lạnh, hắn nhìn thẳng Krillin nói, vì quả nhiên các ngươi cả đám đều cường, đại không tưởng nổi, ta thua tâm phục khẩu phục, hắc hắc, ngươi cũng không tệ a, Krillin cười nói. Đây ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy không có sư phó còn có thể người lợi hại như vậy đâu. Hai người cùng đi xuống lôi đài. Yamcha nghi ngờ nói, ngươi là làm sao biết? Ta không có sư phụ. Đấu pháp y Krillin cười nói, ngươi đấu pháp quá giả tính, lộn xộn, mà lại không có làm đến thích hợp nhất phát lực thủ đoạn. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm thắng lợi. Nguyên lai là dạng này ha. Yamcha nhìn xem bàn tay của mình, ngắn ngủi suy nghĩ sau hắn hoàn hồn nhìn xem Krillin nói, vì vậy liền gặp lại a, lần sau võ đạo hội ta còn sẽ tới tham gia, gặp lại. Y Krillin vẫy tay từ biệt. Mà trên lôi đài, kéo cuốn cùng một tên sau cùng tuyển thủ quái thú khủng long, người cơ nam đã vào chỗ. Bắt đầu ghi theo người chủ trì thoại âm rơi xuống cùng đồng la gõ vang, kéo cuốn trong nháy mắt đã mất đi thân ảnh. Bành, lại xuất hiện lúc, nàng đã đá vào cơ nam mặt đồng bên trên, cự lực bộc phát, đem cái sau trực tiếp đá ra lôi đài. Nha vị này kéo cuốn tiểu thư thực lực cao cường, một nháy mắt liền phân ra, được thắng bại. Để chúng ta chúc mừng nàng tiến vào vòng bán kết, rất nhanh, hơi chút nghỉ ngơi về sau, vòng bán kết triển khai. Evan đối kéo cuốn, Ngộ Không đối Cu Linh. Trận đầu, Evan đối kéo cuốn dẫn đầu bắt đầu thi đấu. Theo tranh tài đồng la gõ vang, trên lôi đài, Evan cùng kéo cuốn cũng đồng, thời vào chỗ. Hay a, y kéo cuốn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi lên liền là toàn lực, bộc phát, chân xuống mặt đất rạn nứt, thân ảnh thuấn di xuất hiện tại Evan, trước mặt. Bá, một quyền giáng Evan gương mặt bay qua, Evan nghiêng cổ. Nắm đấm đã khắc ở kéo, cuốn bụng dưới. Ba, không khí nổ vang, kéo cuốn trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy chục mét, cuối, cùng mượn nhờ vũ không thuật mới treo giữa không trung, một tay ôm bụng rơi, trên lôi đài, trong mắt nàng mang theo phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm một mặt, mỉm cười Evan. Ngươi cũng quá khinh địch đi, y Evan cười nói, để đối thủ thực lực không rõ cứ, như vậy thật xong lại, vừa rồi ta nếu là đánh trúng chỗ yếu hại của ngươi, lúc này ngươi đã bỏ mạng, hừ, ngươi cái này ngốc ưng. Y kéo cuốn khí thế tăng lên. Buông ra phụ trọng, bên người mơ hồ xuất hiện khí diễm, khí thế buông thả, quần áo tóc không gió, mà bay, để cho người ta không dám nhìn thẳng, ngày mới vừa rồi là sợ một chút đánh, chết ngươi, hiện tại, ngươi liền chờ đó cho ta đi, dưới lôi đài. Thật là lợi hại vì bố mã mang theo khảo thí sức chiến đấu dụng cụ, vì kéo cuốn, sức chiến đấu vừa rồi tăng lên gấp đôi, bây giờ còn đang dâng lên a, đây mới là thực lực chân chính của nàng a, y Evan mỉm cười nói. Ha, y kéo cuốn trong tiếng hít thở, khí thế nâng cao một bước, một tay nhô ra, năm ngón tay khép lại. Một đạo nguyên khí màu xanh lam đạn nổ bắn ra mà ra, trực chỉ Evan. Ầm ầm, bạo tạc trong nháy mắt sinh ra, bụi mù cùng ánh lửa trong nháy mắt quét sạch Evan, đem một đám người xem đều cho nhìn ngây người. kéo cuốn biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nàng vừa rồi nguyên khí đạn mặc dù không phải trực tiếp đối Evan, bất quá dựa theo đạo lý hẳn là trực tiếp đem Evan nổ bay ra ngoài. Ai nha, trên trận tình huống xuất hiện kịch biến, huyết ưng tuyển thủ lại bị kéo cuốn tuyển thủ nguyên khí đạn bạo trúng đích, hắn sẽ như thế nào đâu, chẳng lẽ trực tiếp đem hắn nổ chết, rồi vì kéo cuốn có chút cảm thán nói, ừ chỉ, có thể coi là ngươi xui xẻo, ngươi đang nói cái gì mê sảng a, y Evan từ trong bụi mù đi ra, lời mình đánh ra, công kích mình cũng không có nắm chắc a, vậy mà lông tóc không tổn hao gì y kéo cuốn lỏng bắt đầu chỉ đạo, ờ ngươi, quả nhiên rất lợi hại. Bất quá như vậy, ta cũng sẽ không cần cố kỵ, ngươi sẽ bị ta một chút đánh chết, ngươi sớm đã dùng không đến cố kỵ, y Evan nhếch miệng lên, vì nếu như không phải, muốn nhìn ngươi một chút bản lĩnh thật sự, ngươi sớm đã bị ta đánh xuống lôi, vậy ngươi liền đến hảo hảo nếm thử xem đi, y kéo cuốn nổ bắn ra mà ra, không, còn ức chế một tia lực lượng. Evan đứng tại chỗ không động, hai tay nhô ra, lúc lên lúc xuống chờ đợi kéo cuốn đánh tới. Chương 513, phân thắng bại, trên lôi đài. Kéo cuốn đánh thẳng mà đến, Evan ôm cây đợi thỏ chờ đợi kéo cuốn tới gần, trước ngươi. Ba, hai người liền muốn tiếp xúc chỉ là, kéo cuốn đạp lên mặt đất, thân thể cấp tốc chuyển hướng, vòng qua Evan chính diện, từ một bên một cước đá ra. Không tệ, với Evan trong lòng âm thầm tán dương một câu, thân thể động tác lại, nửa phần không chậm. Hắn cánh tay phải nhấc ngang, vững vàng chống chọi cú đá này, tả hữu như đao, hướng phía kéo cuốn bắp chân chém tới. Ba, Evan chém hụt, kéo cuốn bắp chân thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thu hồi, lấy, vũ không thuộc phiêu trên không trung, đùi phải như chiến phủ đồng dạng đánh, rớt. Xuy, nàng bắp chân dán Evan chóp mũi xẹt qua, hai người nhìn nhau, kéo cuốn liền, muốn lần nữa biến chiêu, chợt biến sắc, Evan hai tay đã bắt giữ đùi phải của nàng. A y Evan thét dài một tiếng, nguyên địa xoay tròn lấy, không cho kéo, cuốn phát lực cơ hội, tốc độ cực nhanh thời điểm, hai tay phát lực, đưa, nàng hướng phía lôi đài mặt đất đập tới. Bành, mặt đất rạn nứt, kéo cuốn cánh tay phải đỡ tại mặt đất, tránh khỏi yếu hại, thụ thương, đồng thời tìm được phát lực một chút, nằm ngón tay như câu, trực tiếp chụp tiếng mặt đất, chân trái phát lực. Nguyên khí kéo theo lấy lực lượng của nàng, đã hướng Evan ngực. Ba, Evan bàn tay tiếp nhận nàng chân trái của hắn, hai tay vững vàng bắt được hai chân của nàng, thắng lợi tự hồ đang ở trước mắt. Kéo cuốn hào không buông bỏ, tự hồ dự liệu được tình huống như vậy, nàng móc xuống mặt đất bàn tay bộc phát ra một đạo nguyên khí đạn, lưng eo ưỡn một cái, ba e một chút để nàng như nằm ngửa ngồi dậy đồng dạng hướng lên động thân, chắp tay trước ngực nắm chặt, như đại chu y đồng dạng đánh tới hướng Evan. Đồng thời hai chân của nàng mở ra đến cực hạn, là một chữ ngựa trạng muốn tránh thoát mở Evan cầm nã. Một kích này tự hồ là không thể trốn tránh, nhưng là Evan bỗng nhiên đứng thẳng, hai tay giơ lên cao cao, đem kéo cuốn nâng quá đỉnh đầu, để kéo cuốn vốn nên trúng đích hắn đỉnh đầu một đánh vào không trung, cánh tay dương là không may, kéo cuốn cánh tay không đủ trưởng, Evan đưa nàng giơ lên về sau, nàng tất sát nhất kích đập trúng không khí, không có lên đến hiệu quả gì. Evan tại lúc này bỗng nhiên bộc phát, hai tay cầm nã lấy kéo cuốn hai chân, đưa nàng trực tiếp đập vào ngoài lôi đài mặt đất. Vũ không thuật đều không để cho nàng dùng đến. Tranh tài kết thúc, huyết ưng tuyển thủ tấn cấp trận chung kết ư người chủ, trì kêu to, để cảm tạ hai vị cho chúng ta diễn ra đặc sắc một trận chiến, chúc mừng huyết ưng tuyển thủ tiến vào trận chung kết. Tiếp xuống, mời tổ kế tiếp tuyển thủ lên đài, bọn hắn mặc đồng dạng đồng phục, chúng ta giải được bọn hắn đến từ một sư, cửa, trận này sư huynh đệ ở giữa cạnh tranh sẽ như thế nào đâu để chúng ta, rửa mắt mà đợi ê người chủ trì thanh âm cao, kích thích khán giả cảm xúc, ê để, chúng ta có xin. Tôn Ngộ Không tuyển thủ cùng Krillin tuyển thủ, AE khán giả kêu to, cùng kêu lên reo hò, bầu không khí nhiệt liệt không, tưởng nổi, kéo cuốn đứng tại sắp lên đài hay có người nói, vì không quản các ngươi ai đi, tham gia trận chung kết, đều phải cẩn thận một chút, kia cá nhân thực lực rất mạnh mặt khác, nếu như có thể mà nói, cho ta hung hăng bạo đánh cho hắn một trận. Ngộ Không Krillin đối mặt đồng dạng, cùng nhau một nhảy ra, cao cao nhảy lên, mười mấy mét rơi vào trên lôi đài, cách mười mét khoảng cách nhìn nhau. Ta muốn ngay từ đầu liền dùng ra toàn bộ lực lượng, y Krillin suy nghĩ chuyển, động, quần áo trên người trong nháy mắt nhẹ tựa như không tồn tại, ờ ngươi, cũng không cho phép lưu thủ nha, ta biết, y Ngộ Không bày ra tư thế, nhìn thẳng Krillin. Cạch, tranh tài cái chiên tiếng vang lên, hai người trong nháy mắt đã mất đi thân, ảnh. Ba ba, không khí thỉnh thoảng nổ vang, kia là hai người quyền cước va chạm phát ra, thanh âm. Nhưng là, trên lôi đài ngoại trừ lóe lên liền biến mất thân ảnh bên ngoài, mọi người nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Một đám người xem thấy choáng, người chủ trì sợ ngây người, hắn hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Bành bành, mặt đất bắt đầu khắp nơi rạn nứt, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện từng cái, hô. Evan nhìn âm thầm gật đầu, hai người tiến bộ đều rất không tệ, nhất là Ngộ Không, Evan nhìn ra hắn dư lực còn có rất nhiều, mặc dù Krillin cũng không ít dư lực, bất quá chiến đấu kết quả hắn đã sáng tỏ. Vù vù, trên lôi đài, hai người bỗng nhiên xuất hiện, vẫn là vị trí cũ, giống như không hề động qua. Hai vị tuyển thủ rốt cục xuất hiện, là đã phân ra thắng bại a, người chủ trì hợp thời hô. ngươi cũng nên dùng suất toàn lực đi. Ân Ngộ Không nhếch miệng cười nói, ê ta, thế nhưng là rất hưng phấn nha, hắc hắc, nói cũng đúng, làm nóng người đã đủ rồi. Ekrilin mang theo dáng tươi cười, trọng tâm hạ thấp, khí thế trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ngộ Không sắc mặt hưng phấn, cánh tay trái nhô ra, tay phải khúc tại bên hông, ghim trung bình tấn, bày ra kinh điển tư thế. Bá, hai người đồng thời xông ra, ở giữa khoảng cách thoáng qua biến, mất. Sắp tiếp xúc nháy mắt, Krilin một cái dừng, thân thể dừng lại ở giữa, chân, sau hướng lên đá ra, chính giữa Ngộ Không cái cầm, đệm hắn cao cao đá bay đủ, có vài chục mét, mà hắn cũng tại đá ra Ngộ Không về sau, ngồi xổm trên mặt đất, nguyên khí cùng lực lượng đồng thời bộc phát, trong nháy mắt đuổi kịp con, tại bay lên trên ra Ngộ Không, song quyền nắm chặt hiện lên chù y hình, trực tiếp đập trúng Ngộ Không phía sau lưng. Xoạt xoạt, lôi đài mặt đất rạn nứt, bị Ngộ Không ném ra một cái đại lỗ thủng. Lạch cạch, Krilin rơi trên mặt đất, Ngộ Không cũng tại một giây sau, từ lỗ thủng bên trong một nhảy ra, nhìn không ra một tia thương thế. Quả đấm của ngươi thật là lợi hại a, ngoại trừ sư phụ, chưa từng có người nào nắm đấm nặng như vậy. Ngộ Không hưng phấn nói, ngươi cũng tới ăn một chút quả đấm của ta đi. Bá, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, Krilin trong con mắt, Ngộ Không nắm đấm không ngừng phóng đại, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp một cái ngửa ra sau tránh thoát một quyền này, cùng lúc đó hai chân đồng thời đá hướng Ngộ Không, thuận thế rơi đập nắm đấm. Bành, nắm đấm cùng bàn chân va chạm, Krilin hai tay án lấy lôi đài mặt đất trực tiếp lõm lún xuống dưới. Ba, Krilin dịch ra tới Ngộ Không nắm đấm, vũ không thuật dùng ra, chuẩn bị hai tay đi tập kích Ngộ Không hai chân. Ngộ Không đã có dự cảm, hai chân đồng thời nâng lên tránh thoát Krilin bàn tay, đồng thời chân trái đá ra hướng phía Krilin gương mặt. Ba, Krilin hai tay giao nhau, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chống đỡ cú đá này, cả người bị đá bay rớt ra ngoài mấy chục mét, mượn nhờ vũ không thuật phiêu giữa không trung. Còn chưa kịp thở, Ngộ Không liền đã đuổi kịp hắn, nắm đấm đã vào đầu rơi đập. Krilin không có phòng ngự, mà là vung vẩy lấy nắm đấm cùng Ngộ Không nắm đấm chính diện đụng vào nhau. Bành, Krilin lui lại ba phần, nhưng cũng thừa cơ thở dốc một hơi. Lần này hắn không chút do dự, nắm đấm không hề dừng lại, hướng phía đều ở gan tất Ngộ Không đập tới, mà Ngộ Không nắm đấm đã nhanh Krilin một phần ném ra. Ba ba ba, hai người nắm đấm mỗi một giây đều sẽ va chạm mấy lần, mà lại mảy may đều không ngừng bỗng nhiên. Krilin thân thể không tự giác lui lại, hắn ra quyền tốc độ có chút không kịp, Ngộ Không nắm đấm không có tới đến lớn nhất phát lực điểm liền bị Ngộ Không chặn đứng mà không tự giác lui lại. Nhưng là hắn nửa bước cũng không dám chủ động rút lui, nếu không thắng bại trong nháy mắt liền sẽ công bố, đối Ngộ Không tới nói cũng là như thế, hắn chỉ có không ngừng điên cuồng tấn công mới sẽ không để Krilin có cơ hội để lợi dụng được. Bành bành, Krilin thể chất cuối cùng không kịp Ngộ Không, hai người đối công mấy trăm quyền, hắn vẫn là bị Ngộ Không đánh tan tiết tấu, lộ ra sơ hở, mà Ngộ Không không chút do dự, tại toàn bộ sơ hở bên trong một chân đá ra, đem Krilin đá bay, để hắn đập vào trên mặt đất. Tranh tài kết thúc, người chủ trì kêu lên, vì công kích Tôn Ngộ Không tuyển thủ tiến vào trận chung kết. Ngộ Không đem Krilin kéo, cái sau mở miệng cười nói, ngươi quả nhiên lợi hại, về sau ta muốn càng thêm cố gắng mới được a, ta và ngươi đánh thật cao hứng. Ngộ Không nhếch miệng cười nói, để có ngươi dạng này đối thủ ta thực tế quá vui vẻ. Chương 514, trận chung kết. Thời gian không lâu, tổng hại lôi đài hơi tu bổ một lúc sau, tại người chủ trì hét lớn, khán giả reo hò bên trong, Evan cùng Ngộ Không cùng một chỗ lên đài. Đứng trên lôi đài nhìn nhau, Ngộ Không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cạch, bắt đầu thi đấu, tiếng chiên gõ vang, Evan trong nháy mắt đã mất đi thân ảnh, lại xuất hiện lúc đã tại Ngộ Không sau lưng, nắm đấm hướng phía hắn rơi đập. Ba, Ngộ Không không kịp quay đầu, không kịp động tác, nhưng là, hắn cảm ứng được, Evan nắm đấm rơi xuống, mà cái đuôi của hắn cũng tại lúc này hành động, một khắc cuối cùng cuốn chặt lấy Evan cánh tay, đã ngừng lại nắm đấm của hắn. Cùng lúc đó, cái đuôi của hắn phát lực, muốn đem Evan mang lệch. Nhưng là, Evan bàn tay cầm ngược, trực tiếp nắm chặt cái đuôi của hắn, tay trái như đao, hướng phía cái đuôi của hắn chém xuống. Ba, thời khắc mấu chốt, Ngộ Không rốt cục nghiêng người sang đến, tay trái khuỷu tay lần sau, chống đỡ Evan một kích này cổ tay chặt, cùng lúc đó, thân thể tùy theo chuyển qua, hữu quyền đông đưa hướng phía Evan đập tới. Ba, Evan phải lỏng tay ra cái đuôi của hắn, giữ lấy Ngộ Không một quyền này. Mà Ngộ Không thế công không ngừng, một quyền bị chống đỡ, chân trái khúc dùng đầu gối hướng phía Evan phần bụng đỉnh ra. Bành, hắn chỉ xuất một nửa chân liền bị ép dừng lại, Evan chân sau nâng lên, gan bàn, chân chống đỡ đầu gối của hắn, dù sao thân cao ưu thế, hắn cái này phân thân thực lực rất yếu, so Ngộ Không thực lực bây giờ còn yếu, bất quá hắn có thể phát huy ra đến chân chính sức chiến đấu muốn so, kiểm trắc ra chiến đấu lực cường hơn nhiều. Đá chân bị chống đỡ, Ngộ Không cũng làm tức ra hậu chiêu, cái đuôi hướng về, phía trước duỗi ra, như roi đồng dạng hướng phía Evan bắp chân rút đi. Bá, một kích rút cái không, Evan bắp chân thu hồi một sát tránh thoát một kích, này, lại tại qua trong giây lát đá ra, chính giữa Ngộ Không phần bụng, đem hắn xa xa đạp bay. Ba, Ngộ Không đụng tại mặt đất, lại trực tiếp bắn lên hướng phía dưới lôi đài rơi xuống. Ngay lúc sắp trực tiếp thua, khí tức của hắn phun trào, cưỡng ép đã ngừng lại, bay ngược chi thế, dưới thân thể rơi, trực tiếp rơi trên mặt đất. Răng rắc, mặt đất rạn nứt, dù là như thế, cả người hắn cũng lui về sau mười mấy centimet mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng là lúc này, Evan đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm đấm nắm chặt, chính giữa Ngộ Không khuôn mặt. Ầm ầm, lôi đài kịch chấn, Ngộ Không vừa rồi đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái đường kính hơn 2 mét hố to, hắn nằm ở bên trong, tựa hồ bất tỉnh nhân sự. Người chủ trì sửng sốt một chút, ở bên người người nhắc nhở hạ mới bắt đầu đọc dây. 1 4 8. Lúc này, trong hầm Ngộ Không bỗng nhiên có động tĩnh, hai tay đè xuống đất, chống lên nửa người trên, hơi thở dốc một hơi liền từ bên trong một nhảy ra, cách Evan xa xa, hai tay che lấy mới vừa rồi bị Evan đánh trúng gương mặt, miệng bên trong kêu lên, đi đau quá a, sao ta dự liệu còn muốn ngưng ngạnh đâu, y Evan cười nói, lại bất quá cũng cứ như, vậy, khí tức của ngươi suy yếu rất nhiều, không thể nào là ta đối thủ, nhận, thua đi, ta cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy bị đánh bại. Y Ngộ Không triệt mở hai tay, đặt ở bên hông, để thần ưng nguyên khí pháo, một chiêu này là Evan sáng tạo ra. Tương đối Kamehame lực xuyên thấu mạnh hơn, quy lực cùng lực phá hoại đều có chỗ tăng lên, lại chia làm số cấp độ. Cấp độ thứ nhất, đánh ra diều hâu hình thức ban đầu nguyên khí, đi thẳng về, thẳng, có rất mạnh lực xuyên thấu. Cấp độ thứ hai, đánh ra như chân chính diều hâu đồng dạng nguyên khí, lại tự, do khống chế di động. Cấp độ thứ ba, đánh ra chân thực diều hâu, lại độ cao áp súc trong đó nguyên, khí, làm cho có siêu cường lực xuyên thấu cùng lực phá hoại, lớn nhỏ cùng di, động phương hướng đều muốn tự do khống chế. Cái khác tuyệt chiêu như là gì xoắn ốc pháo, y khí nguyên trảm, y liên xạ nguyên, khí đạn gì chờ lớn nhỏ chiêu thức Evan đều cho bọn hắn giảng giải qua, bất quá yêu cầu bọn hắn nhất định phải đem một loại nào đó chiêu thức luyện, đến tối cao tầng thứ mới có thể đi tu hành cái khác tuyệt kỹ, bằng không, sẽ, nhiều nhưng là không sở trường kia không có một chút tác dụng nào. Mà Ngộ Không thì là trong nháy mắt đánh ra màu lam, như chân thực đồng dạng, thần ưng. Xuy, không khí cho các đức, thần ưng đằng sau là liên tiếp lấy Ngộ Không bàn tay, nguyên khí thông đạo. Mà ưng trạng nguyên khí pháo tốc độ nhanh không tưởng nổi, thậm chí ở giữa không trung còn tại vỗ cánh gia tốc. Evan bàn tay như đao cắt về phía phi ưng, mà phi ưng tại đến Evan trước người, lúc một cái linh hoạt chuyển biến tránh thoát Evan chưởng đao, từ phía sau hướng phía Evan đánh tới. Bạch, Evan một cái lộn ngược ra sau tránh thoát một kích này, mũi chân hạ lạc, trực tiếp dẫm tại phi ưng phía trên. Ngộ Không kinh ngạc, bất quá hắn lập tức liền làm ra phản ứng, trong nháy mắt dẫn nổ phi ưng. Ầm ầm, ánh lửa đen toàn bộ lôi đài đều bao trùm, to lớn phong áp truyền ra vài trăm mét, vây xem người xem hơn phân nửa đều bị phong áp cho thổi ngã. Lạc cạch, trong ngọn lửa, hao hết thể lực Ngộ Không bay ra lôi đài, rơi trên mặt đất. Trên lôi đài nguyên khí bạo tạc đến nhanh đi cũng nhanh, bất quá mấy giây, ánh lửa tiêu tán, trên lôi đài mấp mô, mà Evan đứng ở chỗ này, trên thân nhìn không ra bất kỳ thương thế, liền liền y phục đều không có tổn hại. Người chủ trì nuốt ngụm nước bọt, kính râm nát một nửa, nhìn xem Evan thân ảnh như nhìn thiên thần. Bất quá hắn nhưng là có tố dưỡng người chủ trì, hơi dừng một chút hắn lập tức mở miệng nói, để chúc mừng huyết ưng tuyển thủ chiến thắng, trở thành cái này một giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân. A khán giả lớn tiếng hoan hô, chúc mừng lấy quán quân sinh ra. Ngộ Không bị Krillin đỡ dậy, hắn hư nhược thở dài, lệ ta thua, không sao, lần tiếp theo võ đạo đại hội chúng ta khẳng định sẽ thắng lợi, Krillin an ủi hắn. Rất nhanh, nhận lấy tiền thưởng về sau, để huyết ưng y trực tiếp biến mất vô tung, vô ảnh. Evan cùng Ngộ Không mấy người tập hợp một chỗ, Ngộ Không khí tức yếu đi rất nhiều, tại Evan cho hắn cho ăn một viên chừng hạt gạo y đầu tiên y về sau, Ngộ Không thương thế trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp không nói, liền ngay cả khí tức đều mạnh rất nhiều. Mỗi lần khổ chiến, hắn đều sẽ trong chiến đấu tăng lên lực lượng, mà sắp chết, khôi phục về sau, thực lực của hắn sẽ sinh ra một lần bay vọt, sẽ trực tiếp lật tăng trưởng gấp bội. Evan hiện tại cũng là thấy tận mắt Ngộ Không cái này hắc đồng dạng tăng lên thực lực, tâm trung là thổn thức không thôi. Mấy người tập hợp một chỗ, tìm gia cao cấp phòng ăn. Ăn nhiều một trận về sau, Evan thuấn di đem bố mã đưa về nhà, lại trở về mang theo ranh trở về nhà gỗ. Mà Ngộ Không cùng Krillin cùng kéo cuốn ba người thì là bị Evan nhét vào nơi này, thuận tiện cho bọn hắn bố trí một chút nhiệm vụ, đi bộ trở lại huấn luyện căn cứ. Mà lại nửa đường còn không cho phép tách ra, Evan nói rõ, đây là tăng tiến bọn, hắn sư huynh đệ ở giữa tình cảm. Tuy nói hiện tại cũng không có phân cái gì đại sư huynh nhị sư huynh. Trở lại trong nhà gỗ, Evan bắt đầu mình tu hành, tại gấp trăm lần trọng lực dưới. Mang theo phụ trọng, tại siêu việt thân thể của hắn cực hạn áp lực dưới, Evan bá khí cùng nguyên, khí dung hợp cũng thay đổi nhanh như vậy một tia. Thẳng đến 2 tháng sau Ngộ Không ba người chạy tới nơi này, Evan cũng mới kết thúc lần này 2 tháng đều không có trung đoạn tu hành. Bởi vì cái này thời điểm, Long Châu lực lượng cũng khôi phục, chương 515, cầu nguyện, tại mọi người vây xem dưới, Evan hô to một tiếng, ra đi, Pikachu, khụ khụ. Nhưng thật ra là hô lớn một tiếng, đi ra đi, thần long, trong chốc lát, Phong Vân biến sắc, lòng châu bên trong hiện ra quang mang, thần long từ đó một nhảy ra, nói ra nguyện vọng của ngươi, ta năng thỏa mãn ngươi. Ngươi xác định? Y Evan lườm thần long một chút. Khụ khụ, nói ra nguyện vọng của ngươi, ta muốn ngươi đem Nam Mỹ khắc tinh cầu long châu toàn bộ đưa đến trước mặt ta. Đến Y Evan nhìn chằm chằm thần long. Có thể. Rất đơn giản. Y thần long hai mắt nở rộ hồng quang, một giây sau, Evan trước mặt, bảy viên chừng mười mấy cm, đường kính to lớn long châu xuất hiện. Nguyện vọng của ngươi thực hiện. Gặp lại vị thần long hùng vĩ, âm thanh âm vang lên, thân thể hóa thành hư ảnh, long châu bay lên liền muốn rải hướng địa phương khác. Một hồi gặp, Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, một chút bay lên, đem tất cả long châu đều cho đoạn xuống dưới. Cái này long châu thật lớn a, Ân Ngộ không sợ hãi thán phục, hai tay dâng tứ tinh cầu tử quan sát kỹ. Cái này long châu có thể thực hiện ba cái nguyện vọng nha. Y Evan nở nụ cười, đem bảy viên long châu dọn xong. Evan dùng Nam Mỹ khắc tinh ngữ mở miệng triệu hoán thần long. Choảng, lôi minh thiểm điện xen lẫn, mây đen bao trùm không biết mấy ngàn dặm. Trong hoàn cảnh như vậy, thuộc về Nam Mỹ khắc tinh cầu thần long xuất hiện. Nói ra nguyện vọng của ngươi, Evan dùng Nam Mỹ khắc tinh ngữ nói, vậy ta muốn căn phòng này bên cạnh có một gian, bên ngoài nhìn cùng phổ thông phòng ở đồng dạng, bên trong lại có địa cầu cái, này rộng lớn không gian phòng, ông, tường gạch, nhìn bình thường. Nguyện vọng của ngươi thực hiện, còn có hai cái nguyện vọng, Evan nhếch miệng cười nói. Kể ta muốn nhà này phòng ở có thể vĩnh hằng tồn tại, bị phá hư cũng sẽ bị phục hồi như cũ. Ông, phổ thông phòng ở nhiều hơn một loại khác biệt vận vị, hằng cổ hương vị tại, lan tràn. Nguyện vọng của ngươi thực hiện, nói ra cái cuối cùng nguyện vọng, có thể giúp ta đem cái này long châu lực lượng khôi phục. Y Evan chỉ vào địa, cầu long châu mở miệng nói. Nguyện vọng của ngươi thực hiện. Dinemet thần long sóng lung già thoại âm rơi, xuống, liền đã hóa thành hư ảnh, bảy viên đại long châu bay lên, liền muốn, hướng phía bốn phương tám hướng bắn tới. Evan phân thân từng cái vọt lên. Giữa không trung cản lại tất cả long châu, đồng thời triệu hoán ra địa cầu thần long. Lần này thần long xuất hiện về sau, chính mình cũng không nói, hung hăng nhìn chằm chằm Evan một hồi lâu mới mở miệng nói, vậy tại sao lại đem ta triệu hoán đi ra rồi? Hắc hắc. Y Evan nhếch miệng cười nói, ngươi năng đem những này long châu lực lượng khôi phục a, đây là gian lận thủ đoạn, cũng không biết thủ đoạn này sẽ không thành công. Evan rất hy vọng địa cầu thần long có thể ra sức một chút a. Thật xin lỗi, cái này tại phạm vi năng lực của ta bên ngoài. Y thần long đại tăng thể diện bên trên nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Tốt a, cũng chính là hơn 100 ngày sự tình. Y Evan nhún vai nói, y vậy ta muốn trong phòng kia tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài trong một ngày 10 năm, đồng thời có thể không nhận thời gian nhân số hạn chế tự do xuất nhập. Thật xin lỗi. Thần long chính mình cũng tuyệt đối có chút ngượng ngùng nói, để ta nhiều nhất có thể làm được bên ngoài trong một ngày một năm, tự do xuất nhập ngược lại là có thể làm được. Vậy được đi, trước hết dạng này. Y Evan khoát khoát tay. Thần long nhãn tình sáng lên, về sau cũng không nói chuyện, mình biến thành quang mang tiêu tán. Ba, theo thường lệ, Evan đem tất cả long châu đều nắm ở trong tay. Ngộ không bọn người từ thần long bắt đầu xuất hiện liền không có làm sao nói, hoàn toàn là đắm chìm trong cái này bầu không khí bên trong, không biết nên nói cái gì. Thẳng đến Evan đem 14 hạt châu cất kỹ, mấy người mới từng cái hoàng hồn. Sư phụ, gian phòng kia là dùng để làm gì? A Ecrilin hỏi. Tu hành. Evan mỉm cười nói, để bên ngoài một ngày, bên trong một năm, ngốc bao lâu đều không có vấn đề, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta vào xem lại nói. A Y mấy người ngơ ngác trả lời. Evan đẩy cửa tiến vào trong đó, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa. Evan bay một vòng, phát hiện nơi này là cái hình tròn, diện tích giống như địa cầu trải, rộng ra rộng lớn, dưới chân là màu trắng địa gạch, đỉnh đầu đại khái cao khoảng ngàn mét. Evan thử công kích một chút địa gạch, rất rắn chắc, hắn một kích toàn lực phá, chỗ xấu đều rất có hạn, mà lại phá hư về sau sẽ còn tại kỳ dị năng lực hạ cấp, tốc phục hồi như cũ. Trong này không khí rất mỏng manh, người bình thường ở chỗ này đợi không mất bao nhiêu thời gian. Thế là, Evan phân ra mình mấy ngàn phân thân, hít một hơi thật sâu, bật hơi, hấp thụ vô tận dị không gian không khí hướng nơi này rót vào. Chỉ dùng mấy giờ, tại Evan kia như pháo không khí đồng dạng không ngừng thở, ra lượng lớn không khí dưới, toàn bộ không gian rất nhanh bị rót vào hải lượng không khí. Nếu như chỉ là Ngộ không bọn hắn tiêu hao, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, đều không thể nào cần muốn lo lắng không khí vấn đề. Evan học xong mã vương pháo không khí, đồng thời thông qua dị không gian, truyền không khí bản lĩnh cũng không phải nói đùa, xác định nơi này không tệ về sau, Evan mở cửa đi ra. Nhanh như vậy liền ra à, Ngộ không mấy người kinh ngạc không thôi, bên ngoài, chỉ là quá khứ mấy chục giây mà thôi. Từ hôm nay trở đi, muốn tiến hành địa ngục thức đặc huấn nha. Y Evan khóe, miệng mang theo dáng tươi cười. Ngộ không sắc mặt hưng phấn, Carilin cùng kéo cuốn liếc nhau, trong mắt đều có chút dự cảm không tốt. Evan suy nghĩ một chút, đi mèo tiên nhân nơi đó, đưa nó một chút cao cấp đậu tiên, đổi lấy một chút phổ thông đậu tiên, một lần nữa ở chỗ này trồng trọt. Lần này hắn không có lựa chọn bồi dưỡng cái gì qua tốt đậu tiên, mà là trồng liền thu, bận rộn nửa tháng, thu hoạch đếm không hết đậu tiên, chất đóng tại thời gian phòng ấy bên trong xem như lương thực. Sau đó, mang theo Long Châu cùng Ngộ Không ba người tiến vào trong đó. Ở bên trong một năm về sau, Evandra, Long Châu lực lượng ở bên trong cũng không thể khôi phục nhanh chóng, chỉ có thả ở bên ngoài mới có thể. Ngộ Không ba người cũng từ bên trong ra, khí tức của bọn hắn cường hãn mấy lần, Ngộ Không cùng Krillin đều cao lớn hơn một chút. Luôn đợi tại một cái đơn điệu địa phương tu hành, tâm cảnh không đủ là dễ dàng xảy ra vấn đề, bởi vậy, ở bên trong điên cuồng tu hành một năm về sau, Evan quả quyết đem bọn hắn mang ra ngoài thư giãn một tí. Một cái phân thân mang lấy bọn hắn đi bộ du lịch, cái khác phân thân hướng thời gian trong phòng vận chuyển bùn đất cùng cây cối, tối thiểu nhất muốn để bên trong nhìn không đơn điệu không phải. Dùng một tháng thời gian, Evan đem thời gian trong phòng làm ra một mảng lớn, rừng rậm, bên trong còn có rất nhiều động vật, dòng sông hồ nước sơn phong đều có, thông qua thúng di, Evan từ địa cầu các nơi lấy xuống không nhỏ một mảnh, đất trống, liên đới phía trên tất cả mọi thứ, từng nhóm đưa vào thời gian, trong phòng. Chuyện này trả lại tin tức, có vẻ như là kêu cái gì ở người ngoài hành tinh, xâm lấn sự kiện, dù sao, mấy trăm cây số rừng rậm, còn có sơn phong hồ nước, biến mất, nguyên địa chỉ còn lại một cái hố to loại chuyện này. Làm, sao đều không gạt được, bất quá, đây chỉ là Evan vì không cho thời gian trong phòng như vậy đơn điệu, mà thôi, hắn muốn ở chỗ này thời gian dài bế quan tu hành, về phần tu hành bao lâu, Evan cho mình định cái tiểu mục tiêu, tỷ như trước để, mình bá khí cùng nguyên khí triệt để dung hợp. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 516, trôi qua thời gian, Evan tại không lâu sau đó liền triệu hồi phân thân, mặc cho Ngộ Không bọn, người ở tại bên ngoài đi lung tung. Ba người tại sau một tháng liền đồng thời trở về tiếp tục tu hành, bởi vì còn có rất nhiều chiêu thức bọn hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ đâu. Mà Evan bản thể tại thời gian trong phòng đã tu hành 3 thời gian 10 năm, 30 năm bên trong, hắn bá khí cùng nguyên khí rốt cục dung hợp thành công, biến thành đen nhánh nhan sắc nguyên khí. So với bình thường nguyên lai tới nói, nguyên khí của hắn chất lượng cao không tưởng nổi, mà lại kết hợp bá khí cùng nguyên khí tất cả ưu điểm mà cũng tiến thêm một bước về sau, nguyên khí của hắn phá hư lực cường hung hãn không thể tưởng tượng nổi, nguyên vốn cần một kích toàn lực mới có thể tại thời gian bên trong phá hư địa vực, hiện tại hắn có thể làm được dễ dàng. Mà lại, nguyên khí tụ thành công kích về sau, lực phá hoại so trước đó mạnh, không chỉ mấy chục lần, mà hắn nguyên khí mạnh nhất cũng không phải là bên ngoài lực phá hoại, mà là đối hắn thân thể lực lượng gia trì, nguyên khí gia trì, tốc độ của hắn, lực, lượng hay là phòng ngự đều cường đại vô số lần, lực bộc phát càng sâu. Evan ở chỗ này thậm chí không dám tùy tiện toàn lực ra quyền, bởi vì vì một cái không cẩn thận liền có thể đem nơi này đánh xuyên qua, lực lượng tràn lan, về sau, địa cầu rất có thể không gánh nổi, hắn thuấn di cũng tinh thông đến cực cao trình độ, chỉ cần một cái ý niệm, trong đầu, không cần cảm giác người khác khí tức hắn liền có thể đến nhận chức vì nơi hẻo lánh. Mà Evan cũng quyết định cho mình thả cái giả, tỉ như nghỉ ngơi cái mấy năm, cái gì, trải qua thời gian dài tiếp tục không ngừng tu hành, ngẫu nhiên vẫn là, cần phải buông lỏng đến điều hòa một chút. Hắn không tiếp tục phân ra bất kỳ một cái nào phân thân, mà là toàn tâm toàn ý, bắt đầu buông lỏng chính mình. Thời gian trong phòng, kết thúc một tháng lữ hành Ngộ Không ba người lần nữa, tiến vào nơi này, kết quả trong nháy mắt bị nơi này đại biến bộ dáng cảnh sắc kinh thán đáo, đã khuếch trương đến hơn ngàn cây số phạm vi rừng rậm sơn phong cùng hồ nước, tu hành sau khi ở chỗ này thư giãn một tí một chút cũng sẽ không buồn tẻ. Lan Kỳ cũng tiến vào nơi này, cũng sẽ cùng theo Evan bọn hắn tu hành mà theo, tu hành một chút, ngẫu nhiên ở bên ngoài mua một chút đĩa CD cùng thư tịch cái, gì, mỗi ngày cũng là qua nhẹ nhõm vui sướng. Mà Evan bởi vì chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian thư giãn một tí, mà trong khoảng thời gian này liền là Ngộ Không ba người địa ngục tu hành hành trình. Hoặc là nói, là Krillin cùng kéo cuốn địa ngục tu hành hành trình, Ngộ Không hoàn toàn là đang hưởng thụ quá trình chiến đấu. Giống như thường ngày đồng dạng, ba người hợp lực điên cuồng tấn công lấy Evan. Hơi không cẩn thận liền là Evan công kích ân cần thăm hỏi, mà lại Evan công kích tuyệt đối sẽ để bọn hắn thụ thương thế tích lũy tới trình độ nhất định, một viên đậu tiên liền hoàn toàn khôi phục, vòng đi vòng lại. Ngộ Không hưởng thụ lấy chiến đấu khoái hoạt, mỗi ngày đều là vui sướng hài lòng. Mà Krillin cùng kéo cuốn ngay từ đầu thế nhưng là rất thống khổ, về sau chậm rãi bị Ngộ Không lây nhiễm, trong hai người tâm chiến đấu muốn không tự giác liền bị kích phát, cũng là càng phát ra thích chiến đấu cảm giác. Thực lực của bọn hắn trong lúc vô tình một mực tiến bộ, chiến đấu sau khi thuấn di, nguyên khí cao cấp vận dụng, mình lĩnh ngộ chiêu thức mới đều bị từng cái mở mang ra. Tại thời gian bên trong 6 năm về sau, Krillin cùng kéo cuốn thực lực đến bên cạnh, Evan bắt đầu dạy bảo bọn hắn trên tâm cảnh tu hành. Hai người sức chiến đấu hiện tại cũng vượt xa địa cầu cực hạn của con người, đều tại mấy ngàn tả hữu, chỉ bất quá nhất mùi khổ tu nghiền ép tiềm lực của bọn hắn, càng là có chút che đậy nội tâm của bọn hắn. Hiện tại tâm cảnh của bọn hắn không đủ để thực lực của bọn hắn tiếp tục tăng lên. Mà Ngộ Không thì là đang hưởng thụ chiến đấu cùng tu hành, tâm cảnh của hắn, cái gì căn bản không cần lo lắng. Tu hành suy nghĩ giống như trời, sinh, chiến đấu dục vọng vô cùng vô tận, động lực so Evan còn muốn đủ. Mà thực lực của hắn cũng vượt xa Krillin hai người, hiện tại sức chiến đấu đã có 1.5 vạn tả hữu, thân cao cũng dài đến 1m75 dáng vẻ, mà Krillin cũng cao lớn hơn một chút, 1m5 nhiều chút. Trong mấy ngày này, kẻo cuốn cùng Lan Kỳ là càng ngày càng đầy đặn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Truyện võ thuật về sau, làn da hồng nhuận, thân thể cũng biến thành càng có sức sống. Thời gian tiếp tục trôi qua, tĩnh tọa bên trong, Krillin cùng kéo cuốn tâm cảnh cũng càng thêm viên mãn. Trọn vẹn 6 tháng tâm linh hành trình về sau, lòng của hai người cảnh đi tới mức độ cực cao. Hai người ý chí một trước một sau đi tới nhất mượt mà nhất kiên định thời khắc. Đây là một loại cảnh giới, ở cái thế giới này được xưng không ta. Hai người trong 6 tháng điều chỉnh khí cùng nội tâm, trong lòng không có sợ hãi đột phá bản thân. Bọn hắn làm được tùy tâm sở dục, vô tâm vô niệm, mà đây cũng là tâm cảnh cùng ý chí thể hiện. Tâm giống như trống không quên mình, thật là trình độ lớn nhất thể phát hiện mình ý niệm, ý giảng vì kiên, cầu mà không tranh, thủ nguy thì phản, lâm trận không sai, giảng mà kiên cũng thông suốt đến cực điểm, đến tinh, đến phồn, đến thịnh. Chỉ có lấy chưa từng có cảnh giới mang khí tăng lên cùng vận dụng dùng cái này tăng thêm một bước thực lực, mà chỉ cần có thời gian, cái này tăng lên tựa hồ không có cực hạn. Đây chính là bọn họ tĩnh tọa 6 tháng mang tới thuế biến. Evan không có muốn ngộ không lĩnh ngộ dạng này tâm cảnh, hắn có tràn đầy chiến đấu dục vọng, tâm cảnh cũng trong chiến đấu điều chỉnh đến tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, mà càng là tỉnh táo, hắn đối lực lượng nắm giữ thì càng hoàn mỹ, sức chiến đấu cũng càng phát ra cao. Evan rất chờ mong ngộ không tự nhiên mà vậy có thể biến thân thành siêu sai a về sau đến cùng sẽ là dạng gì quan cảnh. Thời gian phòng 10 năm về sau, ngoại giới đi qua 10 ngày. Mấy người cùng một chỗ từ bên trong ra, bởi vì cần thay đổi hoàn cảnh, tối thiểu nhất không có cái gì cường đại đến khó mà chiến thắng địch nhân thời điểm, ngẫu nhiên buông lỏng cũng là rất có cần phải. Krillin cùng kéo cuốn tâm cảnh tiến bộ về sau, thực lực tiến bộ cũng rất nhanh chóng, coi như cùng ngộ không bình thường huấn luyện tiến bộ tương đối cũng kém không nhiều. Bất quá ngộ không thực lực thỉnh thoảng sẽ tính dễ nổ tăng cường, đây là bọn hắn so sánh không bằng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngộ không mấy người từ thời gian trong phòng sau khi đi ra riêng phần mình tách ra đi lữ hành. Thẳng đến 2 tháng về sau, Evan nhận được bố mã thư mời. Ngày 18 tháng 8 là sinh nhật của nàng, cố ý mời Evan mấy người cùng một chỗ cùng nàng sinh nhật. Evan tự nhiên là đáp ứng, lại nói hắn đều thời gian thật dài không có làm qua yến hội nữa nha. Sinh nhật cùng ngày, Evan cùng ngộ không mấy người đồng thời thuấn di đến bố mã bên người. Thời gian lâu như vậy bên trong, Evan dạy bảo dưới ngộ không Krillin cùng kéo cuốn đều học xong thuấn gian di động. Tiệc sinh nhật rất náo nhiệt, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là bố mã đồng học, thanh xuân khí tức nhộn nhạo. Evan mấy người tại dạng này bầu không khí bên trong không tự giác bị lây nhiễm, đắm chìm trong đó vui chơi thời gian thật dài. Về sau kéo cuốn cùng Lan Kỳ đều trực tiếp ở tại bố mã gia, chuẩn bị cùng nàng cùng nhau đến trường, tuổi của các nàng tương tự, cùng một chỗ rất có chủ đề. Krillin cùng ngộ không thì là riêng phần mình ra ngoài lữ hành, ước định sau một tháng về nhà gỗ đoàn tụ. Bởi vì lúc kia nề mét Long Châu liền sẽ khôi phục, Evan có nguyện muốn hứa a. Một tháng thoáng một cái đã qua, ngộ không đang đi đường, hắn gặp lụa đỏ quân, đồng thời hủy diệt đối phương tà ác căn cứ, kết quả bị dư đảng treo thưởng, truy sát, một sát thủ giới người mạnh nhất tiếp nhiệm vụ, tên là làm y đào, bạch bạch, ghê bất quá bị ngộ không đập phát chết luôn. Mà Krillin đường đi liền tương đối bình thản, không có gì đặc biệt, bất quá, hắn trợ giúp mấy cái thôn người giải quyết không ít vấn đề. Kéo cuốn cùng Lan Kỳ bố mã tại cùng nhau đến trường cũng là nhẹ nhõm thêm vui, sướng. Bọn hắn một lần nữa tập hợp một chỗ thời điểm, Nam Mỹ khắc tinh cầu thần long cũng khôi phục lực lượng. Chương 517, khiêu chiến, triệu hồi ra thần long, phong cách ra sân phương thức về sau, to lớn thần long, một nhảy ra. Nói ra nguyện vọng của ngươi, Evan sau lưng, ngộ không, Krillin, Lan Kỳ, kéo cuốn bao quát bố mã một nhà, đều ở nơi này. Hắn mở miệng nói, để ta muốn chúng ta mấy cái đều trở thành không lão bất tử chi, thần, ta hiểu được. Thần long hai mắt tỏa ánh sáng, dừng một chút nói, ở ngươi mình, đã là không lão bất tử chi thân. Ta biết a, Evan nhún vai, để cho ta thuận tiện tăng cường một chút liền tốt. Thần long cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh, sau một lúc lâu, nó mở miệng nói, nguyện vọng của ngươi thực hiện. Evan mấy người đồng thời cảm thấy thân thể dị dạng, kỳ lạ năng lượng dung nhập thân thể, bọn hắn có được thần kỳ năng lực. Nguyện vọng thứ hai. Ừ. Tính toán ngươi chờ một chút, ta không có cái gì nguyện vọng nhưng cho phép. Evan khoát tay, hắn cảm thấy mình thật không có gì đặc biệt đồ vật cần cầu nguyện. Hắn duy nhất muốn liền là trở nên càng cường đại, mà lực lượng, chỉ có mình tu, hành có được mới nhất có thể tin tưởng đi, mấy người các ngươi đều có nguyện vọng gì? Y Evan hỏi sau lưng mấy người một câu. Ta muốn mạnh lên, Y Ngộ không nắm tay nói. Ta giống như không có cái gì có thể muốn. Krillin nhìn xuống bàn tay, tâm, cảnh biến hóa về sau hắn, hơi có chút vô dục vô cầu hương vị. Ta muốn ngươi yêu ta. Y bố mã cười hì hì, Evan không nhìn thẳng nàng. Chúng ta nghĩ dung hợp lại cùng nhau, y kéo cuốn cùng Lan Kỳ cùng nhau mở miệng, ngược lại để Evan mấy người thất kinh. Bất quá, gặp được các nàng ánh mắt kiên nghị, Evan gật đầu cười nói, y không có vấn đề, nguyện vọng hứa qua, kéo cuốn cùng Lan Kỳ trực tiếp tan đến cùng một chỗ, tóc duy trì tại màu lam, có được tất cả ký ức, tính cách nha. Tương đối bình thản, lúc chiến đấu tương đối buông thả, dung hợp dị thường hoàn mỹ. Nàng nhìn xem bàn tay của mình, ngữ khí trịnh trọng nói, vậy ta về sau gọi là Lan Kỳ, đây mới là nàng nguyên bản danh tự. Kirillin chúc mừng, cùng hoàn toàn mới Lan Kỳ trò chuyện. Evan dừng một chút, nghĩ tới điều gì, trực tiếp mở miệng nói, ê đem trong vũ trụ cái khác xe đa nhân cũng đưa đến trước mặt ta đi, nguyện vọng của ngươi thực hiện. Dị thần long thoại âm rơi xuống, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Evan trước mặt, nó hóa thành long châu tiêu tán. Evan lần này không có đi quản, bởi vì hắn phát hiện kỳ thật hắn căn bản cũng không cần vật này. Xuất hiện tại Evan trước mặt, hết thảy chỉ có ba đạo nhân ảnh. Một đầu tóc rất dài, thẳng tới bên hông, cùng Ngộ Không dài rất muốn, hắn là Ngộ Không Kakarot. Hai người khác theo thứ tự là Kiba cùng Vegeta, bất quá bây giờ Vegeta nhìn, so Ngộ Không ít hơn nhiều, tuy nói Ngộ Không là tuổi tác so Vegeta tiểu ngũ tuổi, nhưng là trải qua thời gian phòng tu hành, Ngộ Không hiện tại so Vegeta lớn rất nhiều. Đây là nơi nào, các ngươi là ai? Y Vegeta tả hữu nhìn qua, ánh mắt bất thiện, nhìn xem Evan một nhóm. Nơi này là ngươi chiến đấu thiên đường. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Nói đùa cái gì Kiba, lên Y Vegeta kêu, phía sau hắn thân cao hơn 2 mét, mặc chiến đấu phục đầu trọc trong nháy mắt xông ra. Ba, hắn vừa mới xông ra, một giây sau liền bay ngược, đâm vào Vegeta bên cạnh, đem mặt đất xô ra rãnh sâu hoắm. Đối diện, Krillin chậm rãi thu hồi lấy đùi phải, để thấy rõ ràng tình thế a. Coi như không có đeo kiểm trắc sức chiến đấu đồ vật, cũng phải thật tốt đánh giá, tính một chút thực lực của đối phương a, ngươi đến cùng là ai? Y Vegeta nắm tay, ở vào lâm chiến tư thái. Evan trầm ngâm nói, y sư phụ ngươi đi. Mấy người các ngươi về, sau đều là đồ đệ của ta. Đang khi nói chuyện, trực tiếp bắt Vegeta, kia ba cùng Ngộ Không Kakarot đem ba người ném vào thời gian phòng. Ngộ Không chờ ở bên ngoài lấy Kulin cùng Lan Kỳ, cái này chờ đợi ròng rã 10 ngày 10 đêm. Thời gian trong phòng cũng đã là 10 năm trôi qua, Evan đem bọn hắn tất cả, mọi người người sức chiến đấu đều bức bách đến hơn 1 vạn, cùng Ngộ Không cơ, bạn nhất trí. Đồng thời, trải qua dài đến 10 năm tư tưởng giáo dục, lại là trong 10 năm, sớm chiều ở chung, cho dù là người sai gian cũng bị Evan thuần phục, ba người, thực chất bên trong kiêu ngạo không tuần bị ma diệt rất nhiều, nhưng là cổ này, chiến ý lại càng thêm mãnh liệt. Sau đó, mang theo Ngộ Không cùng một chỗ, mấy người tại trong đô thị lang thang 5 tháng. Liền một đầu đâm vào thời gian trong phòng bắt đầu tu hành. Bọn hắn 6 người thực lực gần, Evan liền bọn hắn đều ném ở chỗ này tương hỗ, đối chiến, tương hỗ ma luyện. Còn hắn thì trong vòng 1 ngày góp nhặt Long Châu, lần nữa triệu hoán thần, Long. Bất quá hắn lần này chỉ là hỏi hai vấn đề thuận tiện cải biến vài thứ. Trong vũ trụ, trọng lực lớn nhất lại có thể sống sót sinh mệnh tinh cầu ở chỗ, nào. Năng tồn sống nhân loại A, để Krillin cùng Lan Kỳ tại không thay đổi tính cách tình huống dưới có được, người sai gian huyết thống. Thế là Evan xuất hiện ở sâu trong vũ trụ một viên tinh cầu khổng lồ bên trên. Nơi này trọng lực là ngoại giới nghìn lần, diện tích cũng là địa cầu nghìn lần, đây là một viên to lớn đến không tưởng nổi tinh cầu. Mà phía trên này, sống sót lấy rất nhiều sinh mệnh, tương đối những sinh vật khác đến, phía trên này yếu nhất tồn tại chiến đấu lực đều cao tới mấy vạn, mà mạnh nhất, Evan cảm ứng bên trong, sức chiến đấu quá 100 triệu đều tại thành, quần kết đội, hắn hành tẩu ở chỗ này, tìm chút giả thú ăn thịt, lại phát hiện bởi vì trọng lực nguyên nhân. Những này thực lực cường kình mãnh thú cả đám đều ăn ngon, không tưởng nổi, hắn dùng thời gian mấy tháng đem nơi này các loại mãnh thú ăn một lần, mà trên, địa cầu, Ngộ Không bọn người ở tại thời gian trong phòng ra ra vào vào, dạo, chơi một thời gian cũng chừng hơn 10 năm, sức chiến đấu từng cái đều cao, tới 100 vạn. Sau đó, Evan đem bọn hắn ném vào nơi này, tại giả tính hoàn cảnh bên trong tiếng, hành sinh tử lịch luyện, mà lại, không thể trốn đi, tối thiểu nhất tại biến, thân thành vì siêu Saiya trước đó không thể, đối bọn hắn 6 người tới nói, địa ngục hành trình bắt đầu. Chung quanh từng cái sinh vật đều giống như bọn họ cường đại, so với bọn hắn cường đại thì là càng nhiều, nếu như không cường đại lên, chỉ có thể thận trọng còn sống, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh chết, mà Evan thì là một đầu đâm vào thời gian trong phòng, nghỉ ngơi đầy đủ, phải thật tốt tu hành, mà thế giới này tất cả kịch bản đều bị Evan làm không còn hình dáng, người nhân tạo chưa từng xuất hiện, bởi vì cái kia tạo ra người nhân tạo tiến sĩ, không có tại Ngộ Không đột kích hạ sống sót. Thời gian liền bình tĩnh như vậy trôi qua. Evan tại thời gian trong phòng, ngoài giới thời gian trôi qua hơn 2 năm, hắn mới đi ra. Mà sau khi đi ra bất quá 10 mấy giây đồng hồ thời gian, Ngộ Không mấy người liền đã chạy tới nơi này. Nhưng là, chỉ có Ngộ Không, Vegeta, Krillin, Lan Kỳ 4 người còn sống, Kiba cùng ra đích bởi vì tại trong vũ trụ gặp quá cường đại địch nhân mà chiến tử. Các ngươi có mấy người nhìn đều mạnh hơn rất nhiều mà. Y Evan cười. kinh lịch rất nhiều sinh tử ma luyện, Ê Ngộ Không rất có cảm khái nói, đời mỗi một ngày đều du tẩu tại bên bờ sinh tử, bất tri bất giác thực lực cường lớn lên. Nói các ngươi đã nắm giữ siêu saiya biến thân bản sự, Y Evan sắc mặt chờ mong. Krillin chỉ có mắt xanh, bởi vì hắn không có tóc. Chúng ta muốn khiêu chiến ngươi, Y Cường hoành khí tức lan tràn. Evan cười to nói, vậy ta chờ đợi ngày này thật lâu á ha ha. Tiếng nói nhất chuyển, hắn mở miệng cười nói, Ê đi thời gian trong phòng đi, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, ở bên ngoài đánh sẽ địa cầu đều phá hủy nha. Y mấy người trầm giọng hét lại, cùng đi tiến thời gian trong phòng khiêu chiến Evan. À, chương 518, sư đồ quyết đấu. Thời gian trong phòng, đám người đứng thẳng. Evan cười nói, đi ai lên trước. Hai người cách xa nhau khoảng 100 mét, Lan Kỳ quá khẽ, bên người khí diễm bộc phát, trong nháy mắt biến thành siêu saiya trạng thái, mà lại nàng khí còn tại tăng vọt, một đầu tóc vàng bay múa tứ tán, khí diễm phạm vi không ngừng mở rộng, ở chỗ này tạo thành bạo như gió. Hai y nàng hét lớn một tiếng, khí tức trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, tóc cơ hồ rủ xuống đến bàn chân, khí diễm như thực chất chung quanh thân thể tựa hồ vây quanh lôi đình. Đây là ta trạng thái mạnh nhất, cái này những thời giờ này mỗi một ngày đều tại sinh tử ma luyện bên trong chúng ta đều có thể đến cái trạng thái này. Rất tốt, Y Evan mang theo ý cười, biểu lộ biến đổi, thị người khí tức phát ra. Toàn bộ không gian đều bị cổ khí tức này cho bao phủ, Ngộ Không mấy người đồng thời hơi biến sắc, cảm giác như vậy, bọn hắn cái này thời gian hơn 2 năm, trải nghiệm qua vô số lần. A, Y Evan thét dài một tiếng, bên người bỗng nhiên xuất hiện màu đen, linh khí, hắc khí thiêu đốt như hỏa diễm, mang theo khí thế va chạm hướng Lan Kỳ. Lan Kỳ không cam lòng yếu thế, kiềm sắc khí diễm cùng với uy áp tuôn ra, cùng Evan khí thế đụng vào nhau. Ầm ầm, to lớn bạo tạc trong bọn hắn ở giữa sinh ra, mà Evan cùng Lan Kỳ thì là đồng thời xông ra. Khí công pháo y Lan Kỳ xông ra, thân thể bỗng nhiên dừng lại, hai tay khoanh, hiện lên thập tự, đi lên liền là ngưng tụ toàn thân khí tức mạnh nhất chiêu thức. Nguyên khí màu đen tụ trong tay, chẳng lành quang mang như đao, Evan hướng về phía trước ân nhẹ nhàng y vung lên, không gian vỡ ra, đem Lan Kỳ công kích toàn bộ thu nạp vào đi. Xuy, màu đen khí nhận phá không đánh tới, Lan Kỳ trong nháy mắt tiêu ảnh, thúng di xuất hiện tại Evan phía sau, nắm đấm như ánh sáng, lại như điện chớp hướng phía Evan hậu tâm đập tới. Bành, Evan trong nháy mắt quay người, một tay đón lấy một quyền này, sau đó đưa tay một nắm, gắt gao bắt lấy Lan Kỳ, mang theo nàng hướng mặt đất đập tới. A, Lan Kỳ thét dài, tại bị không tự giác kéo theo quá trình bên trong một cái khác ngưng tụ nguyên khí đạn bắn về phía Evan, nhưng không hề có tác dụng, phổ thông nguyên khí đạn công liên tiếp phá Evan bên người khí diễm uy lực đều không đạt được. Bành, nàng trong nháy mắt bị nện trên mặt đất, trong chớp nhoáng này toàn bộ địa cầu phản phất đều chấn động một cái, mặt đất xuất hiện liên miên hơn vạn mét rạn nứt chỉnh thể lõm, Lan Kỳ máu me khắp người nằm tại trung tâm nhất, khí tức rất yếu thoi thóp. Rất tốt, so với trước kia mạnh mấy vạn lần, y Evan cho nàng cho ăn hạ đậu tiên. Trong chớp mắt, Lan Kỳ phục hồi như cũ, lực lượng tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng là nàng nhìn xem bàn tay của mình nói, vậy cho dù là lại tiến bộ rất nhiều, vẫn là không nhìn thấy sư phụ cực hạn ở nơi nào. Sẽ thấy, để ta tới để ngươi thấy. Ekrilin đứng dậy, khí tức dũng động, cường đại mà thị ngươi. Mặt đất rạn nứt chậm rãi biến mất, Lan Kỳ cũng đứng dậy cùng Ngộ Không đứng ở cùng một chỗ, nhìn xa xa Evan cùng Krilin. Cũng không nên bị hù dọa a, sư phụ, Ekrilin kêu to, hai tay giơ cao, nguyên khí màu xanh lam tụ tập xoay tròn, kim sắc hơi khói bao khỏa tại biên giới, như mấy các kim loại cao tốc xoay tròn. Evan cũng tại lúc này đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại Krilin phía sau, nắm đấm đưa ra, khắc ở Krilin phía sau lưng. Bành, Krilin bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung biến thành hư ảnh biến mất. Chuẩn bị xong, Evan đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được ba cái Krilin còn đứng ở trên không, nói cho xoay tròn khí nguyên trảm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây là ta thay đổi qua phân thân thuật nha, y Krilin cười, hét lớn một tiếng, ta mùi khí nguyên trảm đột nhiên xông ra, vù vù, không khí bị xé nứt, khí nguyên trảm như điện chớp cấp tốc tới gần Evan, mà lại là từ bốn phương tám hướng vây lại. Evan cao tốc phi hành tránh né, khí nguyên trảm lại như ảnh tùy hình tại Evan phía sau gắt gao đi theo, đồng thời Krilin còn đang không ngừng chế tạo uy lực cường kình khí nguyên trảm. Gom lại trình độ nhất định khí nguyên trảm từ bốn phương tám hướng tới gần, Evan bỗng nhiên thuấn di xuất hiện ở phía xa, khí nguyên trảm thì là tụ thành, dòng sông hướng phía hắn phóng đi. Evan không tiếp tục di động, một cánh tay nhô ra, nguyên khí màu đen tụ tập tại lòng bàn tay, chính đối đánh tới khí nguyên trảm, dòng sông trong nháy mắt, nổ bắn ra mà ra. Xuy, nguyên khí màu đen đạn nổ bắn ra mà ra, kia cơ hồ không gì không đứt khí, nguyên trảm đã mất đi hiệu quả, tại cùng Evan nguyên khí màu đen đụng nhau, thời điểm từng cái như pha lê băng tán, Evan một đạo nguyên khí đem Krilin mấy trăm đạo khí nguyên trảm toàn bộ đánh tan. Cùng lúc đó, nguyên khí đạn tốc độ không giảm, trong nháy mắt đâm vào Krilin trên thân. Ầm ầm, toàn bộ thời gian trong phòng đều quanh quẩn cái này một tiếng vang thật lớn, bạo tạc dư ba tiêu tán, toàn bộ thời gian phòng tự hồ cũng bị quét sạch. Cùng lúc đó, Krillin bất lực từ giữa không trung rơi xuống, khí tức yếu ớt, so vừa rồi Lan Kỳ còn có yếu rất nhiều. Lan Kỳ giữa không trung tiếp được hắn, cho ăn một viên đầu tiên, mấy giây về, sau hắn mới đứng dậy, trên mặt có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, y vừa rồi ta, giống như nhìn thấy Hoàng Tuyền. Sẽ chỉ nói mạnh miệng là vô dụng. Y Vegeta rơi trên mặt đất, đứng tại Evan, cách đó không xa, khí tức tăng vọt, kiềm sắc khí diễm khuếch tán, đã biến thành siêu sa. Vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút có hay không, nói mạnh miệng đi. Y Evan, nhếch miệng cười một tiếng. A, Y Vegeta thét dài, trên thân thể vây quanh lam sắc thiểm điện cùng kim, sắc khí diễm, đã biến thành siêu Saiya 3 trạng thái. Nhưng là hắn không có đình chỉ biến hóa, một tay nhô ra, bạch sắc quang cầu, ngưng tụ treo giữa không trung. Đặc thù quang mang phát ra, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, hắn vậy mà lấy siêu Saiya đoạn thứ 3 trạng thái biến thành cự viên, mà lại, lúc này, Ngộ Không Krillin cùng kéo cuốn cũng đều biến thành cự viên, trạng thái. Đây là ta nghiên cứu ra chiêu thức. Mặc dù có tác dụng trong thời gian, hạn định chỉ có mấy phút, nhưng là thực lực so với ban đầu phổ thông trạng thái cường đại hơn ngàn lần. Y Vegeta hóa thành kim sắc cự viên mở miệng, thanh âm thông minh, còn mắt là màu lam, khí tức cường đại không tưởng nổi. Rất tốt, rất không tệ. Y Evan sắc mặt có chút hưng phấn nói, ừ, ngươi để cho ta đều cảm thấy kinh ngạc nữa nha. Vegeta, siêu ma miệng pháo. Y Vegeta hét lớn, từ miệng phun ra to lớn nguyên khí đạn hướng phía Evan nổ bắn ra. Xuy, nguyên khí đạn phá không đánh tới. Evan cười một tiếng, nắm đấm nắm chặt, tại nguyên khí đạn sắp tới người thời điểm từ dưới lên trên vung đánh. Bành, to lớn nguyên khí đạn bị Evan trực tiếp đập bay lên không, thẳng tắp phá vỡ thời gian phòng nóc phòng, xông ra địa cầu, bay vào vũ trụ, không biết sẽ chạy đến đâu bên trong. Vegeta đối một màn này sớm có đoán trước, nhìn thấy mình cường đại chiêu thức bị chống đỡ cũng không thối lui chút nào, qua trong giây lát xông ra to lớn nắm đấm hướng phía Evan đánh tới. Evan đánh bay Vegeta nguyên khí đạn về sau, Vegeta nắm đấm đã đến trước mặt hắn, một loáng sau trực tiếp đâm vào trên người hắn. Bành, tiếng vang nặng nề phát ra, Evan không có lùi lại một bước, chỉ là thân thể bãi xuống, trước nắm đấm đụng, trong nháy mắt đâm vào Vegeta trên nắm tay. Bành, Evan nắm đấm như điện, mang theo lực lượng khổng lồ đâm vào Vegeta trên nắm tay, đem hắn thân thể to lớn đều đụng bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem thời gian phòng cứng rắn mặt đất xô ra một cái hố to. Chương 519, quyết đấu Ngộ Không, ngao ngao y cái hố bên trong. Vegeta phát ra không giống nhân loại tru lên, một cái nhảy lên liền đã nhảy ra, khí tức không kém phản mạnh. Rất không tệ mà. Y Evan tán dương một tiếng, để cũng đừng để cho ta thất vọng, nha. Bàn tay hắn ngưng tụ hắc khí nguyên khí, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Ngao ngao y Vegeta thét dài, nguyên khí màu tím tụ tại trong miệng, vì ma vương, tăng lực pháo, xùy, nguyên khí màu tím cùng nguyên khí màu đen đạn đụng vào nhau, ở giữa không, trung đụng nhau, trong lúc nhất thời vậy mà cầm cự được. Vegeta yết hầu phát ra gào thét. Nguyên khí cột sáng trong nháy mắt thô lớn, mấy lần, oanh, tăng lực pháo áp chế nguyên khí màu đen, định lấy nguyên khí màu đen mang tới, áp lực hướng phía Evan thân thể bộc phát. Thật là lợi hại. Krillin nhìn xa xa một màn này kinh dị. Vegeta còn không có dùng mạnh nhất chiêu thức đâu. Y Ngộ không nhếch miệng, cười nói, đi huống chi, sư phụ cũng chỉ là tiện tay một kích. Đang khi nói chuyện, Vegeta nguyên khí định lấy Evan công kích không ngừng đến, gần, khoảng cách chỉ còn lại một mét thời điểm. Nguyên khí màu tím cột sáng, lần nữa mở rộng bành trướng. Đường kính đủ có vài thước, đem Evan toàn bộ đều bị che kín. Nhưng là lúc này, Evan bỗng nhiên thấp giọng thầm quát một tiếng, nguyên khí màu đen tuôn ra lực lượng tăng lớn, trong nháy mắt đã ngừng lại Vegeta nguyên khí đạn đánh tới, mà lại lực lượng bộc phát bên trong nháy mắt đem nguyên khí của hắn áp chế, nguyên khí màu đen như kiếm phá vỡ hắn thêm lợi, pháo, trong nháy mắt đem hắn xuyên qua. Ngao y Vegeta gầm rú, còn mắt tinh hồng, sau khi bị thương lực lượng khí tức ngược lại cường hãn hơn. Bá, Evan chủ động tiến công. Thân ảnh lóe lên ở giữa đã đến Vegeta trước người, nắm đấm nắm chặt, nguyên khí màu đen bao khỏa ở phía trên, tụ thành gai nhọn, Guinness Queen, ba xoa, một đạo nguyên khí màu đen xoay tròn lấy quán xuyên Vegeta thân thể, xông phá, thời gian phòng, thoát cách địa cầu xông về vô tận vũ trụ. Vegeta ho ra máu, dưới một kích này đã mất đi tất cả hành động lực, giữa không, trung nhân tạo mặt trăng biến mất, Vegeta biến thành trạng thái bình thường, nằm rạp trên mặt đất, hơi thở mong manh. Rất tốt. Y Evan cười, còn mắt liếc qua ngoại giới. Nơi này có nhân tạo thăm, đến đây thu thập năng lượng, hắn biết người kia là ai, cũng biết hắn muốn làm gì, bất quá, Evan không có, chút nào ngăn cản hắn ý tứ, mặc cho bên ngoài người thu thập bọn hắn giao, chiến tràn lan ra lực lượng. Thời gian trong phòng, Vegeta bị cho ăn hạ Evan bồi dưỡng siêu cấp đầu tiên, khôi phục, khí tức cũng trong nháy mắt cường hãn rất nhiều. Ngộ không đã kích động, siết quả đấm liền muốn lên tới. Chờ một chút đi. Y Evan mở miệng nói, để chờ thời gian phòng hoàn toàn khôi phục, lại đánh, bằng không. Chúng ta giao chiến dư ba sẽ đem địa cầu toàn bộ phá, đi, a, biết ơn. Ngộ không nhếch miệng cười một tiếng, đứng tại chỗ yên lặng tập trung lực lượng. Rất nhanh, thời gian phòng tự hành khôi phục, không cần lên tiếng, Ngộ Không trong nháy mắt biến thành siêu saiya đoạn thứ ba trạng thái, khí diễm cùng thiểm điện bao phủ trên thân thể, khí tức cường hãn. Đừng để ta thất vọng nha, Y Evan mỉm cười. Sẽ không, ơn Ngộ Không mang trên mặt hưng phấn, thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã biến mất. Bành, cơ hồ là cùng một thời gian, nắm đấm của hắn hướng phía Evan ngay mặt đánh tới, lại bị Evan một cánh tay ngăn trở. Mà Evan cũng không có nương tay, ngăn trở Ngộ Không một kích này, đồng thời khác một nắm đấm bên trên đã mang theo nguyên khí đấm ra một quyền. Bành, so quan còn nhanh nắm đấm trong nháy mắt đâm vào Ngộ Không phần bụng, đem hắn trực tiếp đánh bay rớt ra ngoài. Bất quá mấy giây thời gian, hắn liền đâm vào thời gian phòng trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đụng xuyên, mà ngã bay chi thế lại còn không có ngừng. Oanh, bay ngược không biết bao lâu, Ngộ Không rốt cục có thể hơi nâng lên khí lực, hắn cưỡng ép dừng lại thân thể, dưới chân là đường kính vài trăm mét hố sâu, kia là vừa rồi hắn vì dừng lại bay ngược chi thế mà khuếch tán khí tạo thành quan hệ. Phần bụng kịch liệt đau nhức để Ngộ Không hưng phấn, hắn không chút do dự, ngón tay đặt ở mi tâm, trong nháy mắt mất đi thân ảnh, lại xuất hiện lúc đã tại Evan bên người. Ha ơn Ngộ Không đại hống, giữa hai tay siêu cường nguyên khí ngưng tụ, tụ thành một con kim sắc phi ưng trong nháy mắt bộc phát ra. Xuy, phi ưng chính giữa Evan, nhưng không có đưa đến hiệu quả, trực tiếp biến mất tại Evan trước người. Một giây sau, Evan đơn chưởng bãi xuống, đồng dạng kim sắc phi ưng một nhảy ra, trực tiếp đâm vào hiểu mình không bên trên. Ầm ầm, to lớn bạo tạc sinh ra, thời gian phòng trên mặt đất bị tạc ra ngàn mét hang lớn, Ngộ Không nằm tại tận cùng dưới đáy, hoàn toàn là mạng sống như treo trên sợi tóc trạng thái. Krillin vội vàng cấp Ngộ Không độ khí, dày vào tốt một trận mới đưa Ngộ Không cho cứu lại. Về sau, mấy người tập hợp một chỗ, Evan cười nói, "Ê, cảm giác được chênh lệch rồi sao?" "Ừm." Mấy người cùng một chỗ gật đầu. "Chênh lệch cũng không phải là không cách nào đền bù, bằng thiên phú của các ngươi, có một ngày đến cùng trình độ này cũng không khó khăn." Y Evan cười một câu. "Ta nghĩ lại khiêu chiến ngươi một lần." Sư phụ Ê Ngộ Không nắm tay, sắc mặt kiên nghị. "Chúng ta cũng là." Y Krillin ba người cùng một chỗ mở miệng. "Tốt a." Y Evan khoát khoát tay, "Y liền để ta xem một chút saiya cực hạn của con, ngươi ở nơi nào đi, bốn người các ngươi cùng tiến lên." Ầm ầm, chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Một ngày này, toàn bộ địa cầu đều đang rung rẩy, thỉnh thoảng liền sẽ có một loạt chấn động cùng cỡ nhỏ hải khiếu. Chuyện như vậy thái kéo dài ròng rã 12 giờ, mà tại thời gian trong phòng, Evan cùng Ngộ Không bốn người quyết đấu đã có thời gian nửa năm, bốn người bọn họ lực lượng đều tăng lên rất nhiều, thậm chí mơ hồ có đụng chạm đến khác một cảnh giới cảm giác. Mà Evan tại dạng này quyết đấu trung cảm thấy hưng phấn, lực lượng của hắn cũng ở trên trướng lấy, sở dĩ dừng lại là bởi vì nếu như tiếp tục đánh xuống, địa cầu liền thật đến bị hủy diệt. Kết thúc chiến đấu về sau, mấy người đi ra thời gian phòng, Evan thực lực dời vọt trình độ rất lớn, sau Ngộ Không bốn người cộng lại đều, người nói không tốt đánh nhân vật đâu. Y Vegeta nghi hoặc, Evan nói bên ngoài có cái không tốt đánh gia hỏa muốn ra, mấy người bọn hắn đều không có cảm giác, nói đi theo ta. Y Evan cười một câu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại vừa mới bị thả ra ma nhân bu sở tại địa. Một gọi ba bi đây ma nhân thông qua Evan mấy người giao chiến năng lượng đem bu phong ấn giải trừ, sớm đem hắn phóng thích ra ngoài. Cùng Evan quen thuộc, nguyên kịch bản có về thời gian có rất lớn cải biến, bất quá hắn không chút nào để ý cái này. Bọn hắn cường đại, đã không phải là ma nhân bu có thể địch nổi. Evan xuất hiện trong nháy mắt, Ngộ Không mấy người theo sát phía sau xuất hiện. Evan cười nói, đây chính là bu, mấy người các ngươi có thể cùng hắn đánh một trận thử một chút. Nhìn lên trước mặt cái này màu hồng phấn đại mập mạp, Ngộ Không mấy người liếc nhau, vì hoàn toàn nhìn không ra cường đại bộ dáng a, ngươi. Mấy người các ngươi. Ba bi đây có chút hoảng sợ, bị Evan khí thế nhiếp trụ, hắn khó mà động đậy. Ba, Evan vỗ tay phát ra tiếng, lực lượng từ ba bi đây dưới chân bạo tạc, đưa nó cả người đều cho nổ không dư thừa chút nào. Hắn mỉm cười nói, đây dạng này liền không có ồn ào con ruồi. Ba bi đây lấy giấc chóc làm vui, sống trên đời chỉ là tai họa. Chương 520, quyết đấu bu. Mấy người các ngươi nhìn rất mạnh mà. Ê, bu cười hì hì, không khẩn trương chút nào cảm xúc. Ngươi kẻ như vậy, ta một cái tay liền có thể xử lý. Y Vegeta tiến lên hai bước, để đến cùng ta đánh một trận đi. Tốt lắm tốt lắm, Ê bu nhếch miệng cười nói, ừ, người thua muốn biến thành bánh kẹo, hừ, chờ ngươi có thể đuổi theo ta rồi nói sau. Y Vegeta ngón tay đặt ở mi tâm, trong nháy mắt đã mất đi thân ảnh, biến mất. Ê bu nhìn về phía Evan mấy người, vì vậy các ngươi theo giúp ta đánh đi. Kiếp Evan bỗng nhiên cầm chặt bu cổ, một giây sau biến mất vô tung vô ảnh. Ngộ Không mấy người cũng theo sát phía sau. Thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã xuất hiện tại nghìn lần tinh, trọng lực vì địa cầu 1000 lần tinh cầu. Ê bu kêu to, thân thể bị trực tiếp ép nằm trên đất, phản phất biến thành một trương bánh thịt. Ở chỗ này liền đứng lên làm không được gia hỏa. Vegeta lời còn chưa dứt, chỉ gặp bu trên mặt trên đầu khổng tử bên trong phun ra bạch khí, bị ép thành bánh thịt, thân thể trực tiếp đứng thẳng đứng lên, khí tức tăng vọt mấy lần không thôi. Cái này còn có một chút bị giết giá trị. Y Vegeta nhếch miệng cười một tiếng. Abu tức giận về Bu kêu to, phẫn nộ nhìn xem Evan, về nơi này để Bu rất không thoải mái, hắn trong nháy mắt nhảy lên, hướng phía Evan bắn tới. Bành, nhảy đến giữa không trung, Vegeta bỗng nhiên động thủ, trong nháy mắt đem Bu đạp ngược lại bay trở về, trên mặt đất, đem tảng đá cho nện nứt, nghìn lần trọng lực dưới, nơi này mỗi một khối tảng đá đều cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn cả khuôn mặt đều đã biến mất, bị Vegeta thật sâu đạp trở về. Aha, Ebu kêu to, mặt lại đỉnh ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vegeta, nói, Ê ta muốn giết ngươi, xùy, thoại âm rơi xuống, một đạo nguyên khí đạn trong nháy mắt đem hắn xuyên qua, để hắn cả cái đầu cùng nửa người trên đều biến mất không thấy gì nữa, thôi đi, cái này liền trực tiếp chết. Y Vegeta khinh thường. Không dễ dàng như vậy nha. Y Evan nở nụ cười, Vegeta bọn người nghi hoặc, nhìn, về phía Bu lúc, chợt phát hiện đối phương biến mất nửa người trên nơi đó, Bu, tế bào ngọ ngoại, cả nửa người đã trùng sinh ra. A, gia hỏa này là bất tử chi thân a, Ân Ngộ không nghi hoặc hỏi một câu, bởi vì hắn liền là bất tử chi thân, không sai biệt lắm. Y Evan cười nói, thì chỉ cần hắn một tế bào bất tử liền có thể hoàn thành trùng sinh, mà lại khí tức sẽ không yếu bớt, có ý tứ. Y Vegeta hóa vì siêu saiya trạng thái, vậy liền để ta tới trước cùng hắn chơi. Lời còn chưa dứt, Ngộ không đã liền xông ra ngoài, nắm đấm như gió như điện, cùng Bu đánh lên. Hỗn đảng, Y Vegeta mắng một tiếng, mặt âm trầm, hai tay ôm ngực đi tới một bên. Ngộ không luôn luôn cái dạng này, Krillin cùng Lan Kỳ đều đã thành thói quen. Ba ba, Ngộ không cùng Bu quyền trưởng giao tiếp, không khí không ngừng nổ tung, cho dù là tại trọng lực nghìn lần tình huống dưới, động tác của bọn hắn lại như cũ, mười phần nhanh chóng. Bành, bất quá mấy giây, Bu bị Ngộ không xa xa một quyền đánh bay, cái sau xoay, người một cái bò lên, nhìn không đến bất luận cái gì thương thế. Ta sinh khí á, Y Bu giận dữ, trong nháy mắt bộc phát, tốc độ so vừa rồi dâng lên mấy phần, hướng phía Ngộ không phi tốc đánh tới. Bành, Ngộ không trong nháy mắt bị đụng bay, bất quá hắn lập tức ngừng thân thể, trong nháy mắt biến thành siêu saiya ba trạng thái phản đụng trở về, xuy, Bu thân thể bị toàn bộ xuyên qua, ngực bụng đã hoàn toàn biến mất. Ê Bu quát to một tiếng, thương thế hoàn toàn khôi phục, khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng lên mấy phần. Có ý tứ, Yên Ngộ không nhếch miệng cười một tiếng. Đang khi nói chuyện, hai người lại đụng vào nhau, thời gian trôi qua, đảo mắt liền là một tháng trôi qua, trong một tháng này, Ngộ không, Vegeta, Krillin, Lan Kỳ bốn người thay nhau cùng Bu chiến đấu, Bu chiến đấu một khắc đều không có đình chỉ, mà lại, bởi vì trong quá trình chiến đấu ăn nơi này rất nhiều mãnh thú còn mạnh lên rất nhiều, bắt đầu Ngộ không mấy người còn có thể nhẹ nhõm áp chế Bu, thế nhưng là theo Bu phi tốc tiến bộ, bọn hắn cũng khó có thể áp chế hắn, ngược lại là bị Bu đè lên đánh, nhưng cũng chính là như vậy, mới chạm vào thực lực bọn hắn tiếp tục tăng cường, thẳng đến sau một tháng, Bu lực lượng cùng bọn hắn hoàn toàn ngang hàng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng là, lúc này Bu cũng lộ ra răng nanh, một đoạn đứt gãy cái đuôi trưởng thành, trong nháy mắt đem chủ quan Vegeta nuốt vào, đồng thời lực lượng đại tăng, sau đó hắn hoàn toàn nghiền ép hiểu không ba người, để bọn hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có, thẳng đến hắn đem ba người toàn bộ đánh thành trọng thương sắp chết thời điểm, Evan xuất thủ, hắn chống đỡ Bu đối Ngộ không một kích cuối cùng, đem Bu trong nháy mắt vải ra mấy ngàn mét, sau đó nắm chặt nắm đấm nói, để các ngươi nhìn xem toàn lực của ta bộc phát đi, bế quan ngàn năm, một người khổ tu, lực lượng của hắn đã sớm bành trướng chí cao không biên giới chi trình độ. Đang khi nói chuyện, Bu đã trở về, trong nháy mắt xuất hiện tại Evan trước mặt. Quen thuộc người a, thì Evan ngửa mặt lên trời cảm thán một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Bu, trong mắt kinh thiên khí thế để Bu chảy ra mồ hôi lạnh. Evan như thần ma, tóc không gió mà bay, bên người vây quanh hắc tử sắc thiểm điện, khí diễm ở bên người thiêu đốt bốc lên, khí thế đem chung quanh đất đá đều đè sập. Tiếp theo sát, Evan nắm đấm đã đưa ra, trùng điệp đâm vào Bu trên mặt, thật sâu lõm đi vào, sau đó trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Thu hồi thời điểm, Evan trong tay xuất hiện Vegeta thân ảnh phóng đại, chẳng qua là hôn mê trạng thái. Bu trở về hình dáng ban đầu, còn không tới kịp rú thảm, chỉ thấy được Evan nắm đấm đã tại trên mặt hắn nổ tung. Bành bành, Evan nắm đấm như ánh sáng, trong nháy mắt tại Bu trên thân đã kích vô số lần. Thu tay lại thời điểm, Bu thân thể trắng bệch, khí tức hoàn toàn biến mất. Evan mỉm cười nói, đi vĩnh hằng điểm huyệt cùng 60 điểm báo tế bào, một quyền, ba, Bu thân thể toàn bộ nổ tung, mỗi một tế bào đều hoàn toàn vỡ vụn, ở chỗ này, hoàn toàn trở thành bụi. Evan đem Ngộ không mấy người chữa trị xong, xoay người một cái rời đi, chỉ để lại một câu nói ở chỗ này. Nhân sinh tịch mịch như tuyết a, mấy người các ngươi, nhanh tìm chút kỳ ngộ, cường đại lên đi. Ngộ không mấy người sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Evan biến mất cũng không có đi truy. Mà Evan xoay người một cái liền xuất hiện ở địa cầu, tiến vào thời gian trong phòng. Hắn tranh thủ thời gian vút vút cánh tay, muốn đối Bu mỗi một tế bào đều tiến hành tinh chuẩn đả kích, chỉ dựa vào lực lượng quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng. Không bao lâu, hắn lần nữa tiến vào tu hành trạng thái, quên đi thời gian, vì cùng kế tiếp cường đại đối thủ giao chiến, vì để cho mình càng thêm cường đại, mà Ngộ không mấy người trong đắm chìm, Ngộ Không đề nghị, giờ không bằng chúng ta đi hỏi một chút thần long nơi nào còn có đối thủ. Lấy Evan làm mục tiêu, bọn hắn hiện tại trình độ khẳng định là không đủ, còn cần càng thêm cường đại mới có thể a, mà Evan thì là tại thời gian trong phòng tu hành, một khắc đều không ngừng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. À, chương 521, đại kết cục, thẳng đến có một ngày, hắn thức tỉnh, hắn từ nhiều năm trước liền bắt đầu tĩnh tọa, cho tới bây giờ thức tỉnh. Thức tỉnh về sau, kỳ dị lực lượng lan tràn trong thân thể bên ngoài, tự động xuất hiện màu đen khí diễm, thời gian phòng rung rẩy, cơ hồ muốn phá, hủy. Evan đưa tay một nắm, chung quanh thân thể khí diễm biến mất, hắn lại phát hiện thực lực của mình không biết lúc nào đã mạnh không thấy được bên cạnh. Bắt đầu hơn ngàn năm, hắn vẫn luôn tại ma luyện lấy thân thể, thẳng đến có một ngày, thân thể ma luyện tự hồ không có tác dụng, hắn liền bắt đầu tĩnh tọa, lâm vào không hiểu trạng thái, tại tinh thần bên trong cùng mình dĩ vãng chiến, đấu qua người từng lần một chiến đấu. Dạng này quá trình bên trong, mãi cho đến bị bừng tỉnh, hắn mới đình chỉ trong đầu ức muốn tu hành, lúc này, thực lực của hắn đã mạnh đến một cái chính mình cũng có chút không thể tin tình trạng. Cho dù là hiện tại không có tu hành, thực lực của hắn vẫn còn tại vững bước tăng cường. Phản phất vĩnh vô chỉ cảnh, đi ra thời gian phòng, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tinh hà chiếu ở trước mắt, bên người hết thảy đều là yếu ớt như vậy, phản phất chỉ cần hắn dậm chân một cái, cả hành tinh đều sẽ nát cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Chỗ rất xa, mấy đạo khí tức đang vào với nhau, kia là dị thường kinh người khí, tức cường đại, Evan cũng vì đó kinh ngạc. Hắn không có di động, bởi vì những cái kia khí tức tất cả đều tại triều lấy, nơi này tới. Nửa phút thời gian, một đạo màu sắc quang mang rơi xuống, Ngộ Không, Vegeta, Krillin, Lan Kỳ, Raditz, kia ba sáu người đều đi tới Evan trước mặt. Bọn hắn sáu người đều rất chật vật, nhìn bị giáo huấn có đủ thảm, tùy theo, xuất hiện còn có hai người khác. Một người có cực cao dáng người, làm làn da màu xanh lục cùng màu trắng trường, quyển phát, con ngươi cùng bờ môi vì tử sắc. Trên cổ là một cái to lớn cạn, vầng sáng màu xanh lam. Vê đút phương kiêu túy đạn tiểu S hoặc cực C ôm tay phải cầm một cái thật dài pháp trường, đỉnh chóp là một cái màu đen ma pháp cầu, có thể theo reverse ý nguyện, cho thấy thứ bảy vũ trụ bất kỳ tin tức gì. Trên pháp trượng hạ là màu vàng, trung bộ vì màu xanh đậm. Bên cạnh hồ đầu sói, thân người làn da màu tím như Ai Cập thần như bình thường, da hỏa tướng phối hợp. Cường hãn khí tức liền là từ trên người bọn họ truyền tới. Các ngươi là? Ai đây? Y Evan mở miệng trước, nghiêng cổ, trên mặt nghiêng, ngẫm. Vị này là cái này thứ bảy vũ trụ phá hư thần Bill, ta là hắn người hầu, Rivers y người cao Rivers mở miệng. Hắc y Evan sờ cái đầu, vì hơi cảm thấy không ít tương lai, hai người các ngươi, gia hỏa đối ta không giỏi a. Hắn liếc qua Ngộ Không mấy người bọn hắn cơ bản đều đã mất đi chiến, lực, khí tức đồi phế, bị đánh không nhẹ. Ngươi gia hỏa này là từ đâu tới? Y Bill gắt gao nhìn chằm chằm Evan, kệ ta từ, trong ngủ mê bừng tỉnh, người cái tên này tại trong mộng của ta thế nhưng là, ác quỷ a. Dẫn đến toàn bộ vũ trụ đều bị phá hủy ác quỷ, ta giới thiệu một chút, ta gọi Evan. Ngươi đến cùng là, cái gì nhân vật? Ebil đứng tại Evan trước người không đủ, một mét chỗ, thân thể lơ lửng, hai người nhìn nhau, nhân vật y Evan ngửa thiên đạo, để ta không phải thế giới này nhân vật a. Mặc cho ta lại cố gắng, lại cùng người sinh ra ràng buộc, tại nơi này lại, không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Không cần biết ngươi là người nào, Ebil dò xét xuất thủ trưởng, bàn tay, chính đối Evan khuôn mặt, lần người cũng quá nguy hiểm. Phá hư, ông, ba động kỳ dị truyền ở trên người, Evan mỗi một tế bào cũng bắt đầu run rẩy, hắn lại giống như là không có cảm giác được tiếp tục nói, Wookie cản tiểu S hoặc quanh o huệ dê y vô dụng, từ ta bắt đầu thức tỉnh, ngươi liền không phá hư được ta, huống chi, ngươi cũng kém không nhiều muốn, dừng tay đi, thoại âm rơi xuống, một tay nắm từ một bên giữ tại Bill cổ tay. Rốt cuộc đã đợi được thích hợp thời gian A y nói chuyện, là Evan một cái khác, bản thể, cùng lúc đó, quân tự do nhóm cũng từng cái xuất hiện ở đây. Tại thức ăn ngon thế giới bên trong. Thông qua lý thế giới, bọn hắn trải qua, thời gian là người khó mà tin được dài dằng dặc, mỗi một người bọn hắn đều, thực lực cường đại đến cực hạn, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Evan hai cái bản thể hợp nhất, cầm Bill cổ tay, hắn mở miệng nói, vậy ta cũng, rốt cuộc biết trong tu hành loại kia khó chịu, loại kia tu hành một đoạn thời, gian liền cần ra giải sầu cảm giác là tại sao, nơi này không phải thế giới của ta, Bill toàn thân đều đang run rẩy, Evan không có động tác, nhưng là hắn lại khó, mà động tác, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Ta muốn trở về nhìn xem, trở lại ta ban sơ thế giới, thật là. Ở bên ngoài, lâu như vậy, thế mà không có trở về qua một lần. Evan nhìn phía sau, quân tự do nhóm, trong mắt bọn họ mang theo kích động, tất cả mọi người cùng, một chỗ nhìn chăm chú lên Evan. Evan buông ra Bill, cầm sau lưng En, Hancock, cùng tất cả quân tự do nhóm, nắm cùng một chỗ, để chúng ta về đi xem một chút đi chuyến này cất cánh, thời gian cũng hơi quá dài một chút. À vậy tất cả mọi người cùng một chỗ hét lớn. Thanh âm điếc tai muốn quỷ. Dư âm chưa tán, tất cả mọi người cùng một chỗ đã, mất đi thân ảnh.

run rẩy, thân thể quỷ dị mẫn diệt hơn phân nửa, khí tức yếu, vô số lần vừa rồi công kích, bị Evan còn đưa hắn, phù phù, trên mặt biển, tiếng vang truyền ra, hơn ngàn người cùng một chỗ đập vào trên mặt biển, ngửi ngửi quen thuộc gió biển hương vị, cảm thụ được quen thuộc nước biển, đám người cùng một chỗ cất tiếng cười to. Evan cảm ứng đến khí tức quen thuộc, hắn mở miệng quát to, dậy toàn viên tản ra, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, một trong vòng trăm năm đoàn tụ a, chúng ta còn có chuyến lần sau lữ hành đâu. A Y quân tự do nhóm cùng một chỗ reo hò, quân tự do đường đi, vĩnh vô chỉ cảnh, hết trọn bộ. PS, nói thật chính ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy hoàn tất. Mặc dù tại Mỹ thực thiên liền có ý nghĩ này, bất quá vì không quá dám vẫn là viết xuống dưới. Kỳ thật tốt nhất hoàn tất địa phương hẳn là hải tặc thiên kết thúc liền hoàn tất, kết quả tự mình tìm đường chết viết cái tổng mạng. Sợt. Truy định ít đến thương cảm, bất quá là vấn đề của ta, ai cũng không thể oán, lần sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Tự như ta quyết định bản hoàn tất thời điểm, vợ ta nói, ngươi không phun ra, được, ta nói, đúng nha,